đầu hướng ngươi bên này chạy, mấy ngày hôm trước còn mang theo ngươi huyết trở về, làm hại lì lì đều cùng ta cãi nhau. Long tộc một tay xách theo chỉ không có cái đuôi miêu, một cái tay khác thượng nhéo hai viên quen thuộc màu trắng trứng, cơ hồ trong nháy mắt khiến cho Mục Loan Loan cả người lạnh băng. Miêu đã chết, cái đuôi bị cắt, giống thị uy giống nhau treo ở Long tiên sinh trên cửa. Hán đại bảo cùng tiểu bảo, cũng bị người niết ở trong tay, chỉ cần hơi chút dùng sức. Trả lại cho ta. Tiểu Long tiên sinh bàn tay thượng đều là huyết, vất vả mang về tới tấm ván gỗ rơi xuống đất, phát ra nặng nề thanh âm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh long, đôi mắt biến thành kim sắc, răng nanh cũng ra tới, trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Nga, trả lại ngươi. Thanh long ghét bỏ xách lên chết miêu, dùng sức chiều phương xa ném qua đi, xem Long tiên sinh nhào vào trên mặt đất tiếp được bộ dáng cười nhạo ra tiếng, giống như ở thưởng thức hắn thảm trạng. Mục Loan Loan khi đến tắc nức, đáy lòng nhất chịu đau, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không linh thể trạng thái, chỉ nghĩ đi lên đem này thanh long đầu chú y bạo. Nhưng nàng chú định không có cách nào, thậm chí ở nàng còn không có bổ nhào vào kia thanh long bên người thời điểm, liền thấy hắn cả người vẩy hiện lên, nảy nở miệng rộng, ở Long tiên sinh sắp động lại trong ánh mắt, đem đại bảo cùng tiểu bảo nuốt. Phi, khó ăn, đều hỏng rồi. Thanh long phi hai khẩu. Tầm mắt chạm đến Long tiên sinh biểu tình thời điểm bày ra một cái hứng thú mỉm cười, uy uy, không phải nói ngươi là sát tinh sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi là cái tiểu cô nương đâu, còn rất nước mắt. Nói hắn giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ha ha cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn họ mấy cái cô ý đặt ở trên đường hai quả trứng là trứng rồng đi. Ha ha ha cười chết ta. Mục Loan Loan nghe hắn cười nhạo, chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, ngực như là bị xé rách giống nhau. Giờ khắc này, nàng cảm quan giống như cùng Long tiên sinh đồng bộ, nàng cảm thấy thân thể của mình chậm rãi biến đại, đối diện Long tộc ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Thức mau, hắn cũng biến thành Long. Bên hai là phẫn nộ rồng âm, lọt vào trong tầm mắt đều là máu chảy đầm địa vậy, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều đau, tầm mắt dần dần mơ hồ, chờ nàng lại lần nữa rõ ràng phục hồi tinh thần lại thời điểm, chiến đấu kết thúc. Thanh long bị cắn chết, trừng mắt chuông đồng đôi mắt từ không trung rớt đi xuống. Chỉ bên thai rồng ngâm vẫn là không có dừng lại, nàng nghe thấy từ bốn phương tám hướng truyền đến từ từ rồng ngâm, phẫn nộ, xem náo nhiệt, rất nhiều long tộc chiều cái này đã từng an nhàn tiểu góc tới rồi. Thân thể như là xé rách giống nhau đau, Mục Loan Loan cảm thấy chính mình đại khái thật sự muốn tỉnh, nàng nỗ lực mở to mắt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một cái mình đầy thương tích long. Hắn cả người gắn vào mông lung sương mù bên trong, nguyên hình xem không rõ, chỉ là liều mạng chiều phương xa chạy. Không quay đầu lại, chạy. Rơi xuống đại đoàn huyết, giống nước mắt giống nhau. Là Long tiên sinh. Là Long tiên sinh A. Đột nhiên mở mắt ra, Mục Loan Loan dồn dập thở dốc hai tiếng, không có thật cảm sờ sờ hãn ròng ròng cái chán, mãn nhãn đều là nước mắt. Nàng nhìn chính mình bàn tay, không quá rõ ràng quay đầu. Thấy được tại bên người ngủ an ổn Long tiên sinh. Mục Loan Loan cắn cắn môi, có điểm sợ hãi chính mình còn ở trong ngộng, chỉ là thử tính rôi tay đi đụng vào hắn cánh tay. Ấm áp, mềm mại, có thể gặp được. Là thật sự, là chân thật Long tiên sinh. Là có độ ấm Long tiên sinh. Mục Loan Loan cảm xúc một chút liền có điểm băng không được, nàng rất muốn nói cho chính mình, nàng vừa mới chỉ là đang nằm mơ, trong ngộng phát sinh những cái đó sự đều là giả. Nhưng cái kia mộng lại là như vậy chân thật. Chân thật đến hắn có điểm không muốn tin tưởng kia chỉ là một giấc mộng, nàng càng muốn tin tưởng, tiểu Long tiên sinh là tồn tại, cứ việc như vậy quá khứ, đối Long tiên sinh tới nói, cũng quá thảm điểm. Nàng hiện tại còn nhớ rõ hai quả trứng bị ăn thời điểm, tiểu Long tiên sinh biểu tình. Như vậy tuyệt vọng lại thống hận chính mình vô năng biểu tình, chỉ sợ, hắn là thật sự cho rằng, kia hai quả trứng là trứng rồng đi. Long tiên sinh. Mục Loan Loan cũng không rảnh lo cái gì tị hiềm linh tinh, mơ hồ không rõ kêu một tiếng Long tiên sinh, so ngày thường ôn nhu rất nhiều, chậm rãi dịch đến hắn bên người. Trên người hắn thực nhiệt, so tiểu Long tiên sinh nhiệt độ cơ thể cao một ít, xuyên thấu qua miên chất hơi mỏng tiết. Ý kìa, một chút truyền tới nàng lòng bàn tay. Nàng chua xót thực, chỉ nghĩ đem trong ngộng không có làm sự đều làm, đầu tiên là duỗi tay sờ sờ hắn đầu, sau đó lại ôm lấy hắn cánh tay. Đem đầu dựa vào trên vai hắn. Vì thế mỗi chỉ vừa mới thành công liên tiếp một mảnh nguyên hạch gấp không chờ nổi tỉnh lại Long thành công mới vừa khởi động máy liền chết máy. Long tiên sinh ngây dại, hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có thể cảm giác được nàng gắt gao ôm chính mình cánh tay, giống như thực thương tâm bộ dáng. Từ trên người nàng truyền đến mềm mại lại ấm áp xúc cảm, một chút từ cánh tay cùng bả vai lan tràn đi lên, giống một phen hỏa, một chút thiêu đi lên, hắn cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên. Vì cái gì đột nhiên ôm hắn. Tuy rằng ở Mục Loan Loan trong mắt cái này chỉ là nàng thua thiệt tiểu Long tiên sinh an ủi, hơn nữa nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không thể tính ôm đi. Nhưng là ở Long tiên sinh trong mắt, hắn một giấc ngủ dậy, nàng liền ôm hắn cánh tay, còn đem đầu đặt ở hắn trên vai, quả thực, quá làm lòng không bình tĩnh. Nàng tóc có điểm trường, gò má thực mềm, dựa vào hắn đầu vai, thật dài sợi tóc lướt qua, làm cho hắn ngứa. Bù Long. Mục Loan Loan còn không có thể từ vừa mới tiểu Long tiên sinh cái kia trong ánh mắt hoán lại đây, thật sự rất muốn nói cho hắn, kia chỉ là linh trứng gà, không phải cái gì trứng rồng. Hơn nữa, dựa theo cảnh trong mơ Long tiên sinh mặt ngoài không thèm để ý cái nhìn của người khác, trên thực tế trộm lau nước mắt mẫn cảm hành vi, Mục Loan Loan là thật sự sợ hãi, cái kia Long sẽ cảm thấy là bởi vì chính mình là bất hạnh, là sát tinh, cho nên trứng rồng mới có thể bị phát hiện, cho nên song đuôi miêu mới có thể bị giết. Nghĩ vậy một tầng, nàng càng thêm chua xót, lại tức lại khó chịu. Khi chính mình không có việc gì làm cái này mộng còn cái gì đều làm không được, cái gì Long à, như thế nào ngu như vậy? Ngốc làm nàng đau lòng. Nàng nghẹn khuất lại khổ sở, kêu hắn bùn Long, Long tiên sinh lại thẹn thùng run run lỗ thai. Chương 42-42 con rồng. Mục Loan Loan hết giận giống nhau kêu hắn hai tiếng bùn Long. Nước mắt nhưng thật ra chậm rãi ngừng, nhưng tiểu Long tiên sinh ánh mắt vẫn là làm nàng không có cách nào tiêu tan, ngược đổ thật sự. Tuy rằng người này không phải tiểu Long tiên sinh, không phải cái kia bởi vì chưa thấy qua trứng rồng, cũng không ăn qua linh trứng gà, cho nên ngây ngốc đem linh trứng gà trở thành trứng rồng tiểu Long tiên sinh. Nhưng nàng nhất thời vẫn cứ không quá nguyện ý buông ra Long tiên sinh, thậm chí không song tưởng. Nếu nàng vừa mới trải qua quá cái kia thập phần chân thật cảnh trong mơ không phải mộng, mà là Long tiên sinh chân thật trải qua, kia Long tiên sinh cũng quá đáng thương. Thậm chí so tiểu Long tiên sinh còn muốn đáng thương. Khi còn nhỏ liền quá như vậy thảm hề hề, trưởng thành còn biến thành thực vật Long. Khi còn nhỏ đẹp rắc cùng tuy rằng vẫn luôn bị thương nhưng là manh manh đắt cái đuôi nhỏ, trưởng thành cũng đều không có, còn nói không chừng là chung cái gì nguyền rủa, một tá bảy bị treo lên đánh thật sự lại đáng thương vừa buồn cười. Mục Loan Loan nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm giác được từ trên người hắn truyền đến độ ấm, trong đầu tiểu Long tiên sinh bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, nàng tâm lại một chút bình tĩnh xuống dưới. Nàng không có rời đi, vì thế Long tiên sinh độ ấm liền bắt đầu đáng sợ càng lên càng cao, hắn tuấn tú tà dị khuôn mặt thượng mang lên một tầng phấn, thần thức cũng ở Mục Loan Loan nhìn không thấy địa phương vòng vài cái vòng, sau đó thực không biết xấu hổ chậm rãi tiến đến bên người nàng. Bởi vì khoảng thời gian trước chăn bị làm dơ giặt sạch còn không có làm, cho nên bọn họ ngày hôm qua cũng là ngủ chung. Hơn nữa hắn vừa mới khôi phục ý thức, nói không chừng đêm qua, nàng kỳ thật rất sớm liền dựa vào hắn bên người vây đút. Long tiên sinh cảm thấy chính mình tim đập có điểm mau, hắn vừa mới liên tiếp đệ tứ phiến nguyên hạch khôi phục ước chừng tam giai thực lực, kỳ thật mỗi ngày có thể tỉnh lại vừa đến 2 cái giờ, tuy rằng vẫn là không thể hoàn toàn hoạt động, nhưng đã có thể mở mắt ra, thượng thân cũng có thể động. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể làm bộ chính mình vẫn là hôn mê. Thậm chí Long tiên sinh cơ bắp đều có điểm căng chặt. Rốt cuộc vạn nhất hắn đột nhiên động, đem phu nhân dọa tới rồi làm sao bây giờ. Hắn nhiều như vậy thiên ở trong mắt nàng, nhưng vẫn luôn là hôn mê. Lúc này, nếu là nàng một ôm hắn, hắn liền tỉnh, chẳng phải là có vẻ hắn là một cái không đủ thanh thuần Long. Kỳ thật Long tiên sinh hiện tại cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ một ít cái gì ngoạn ý. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có nàng hô hấp cùng độ ấm, bên hai ầm ầm ầm đều là chính mình tiếng tim đập. Phanh, phanh, phanh, thực xảo Long. Thân thức chậm rãi, thẹn thùng, từ Mục Loan Loan đen dài sợi tóc một đường ái muội trượt xuống, chạm đến nàng khỏe mắt còn không có lau khô nước mắt khi, đột nhiên dừng lại. Những cái đó kiểu diễm cảm xúc giống như bị thanh phong thổi tan, Long tiên sinh trong lòng chậm rãi dâng lên một cái không tốt lắm suy đoán. Thần thức có điểm sốt ruột xuống phía dưới, ở đụng tới nàng bị gầy ti mổ phá cổ khi bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. mặt trên cỏ trí huyện ân ký đã không có, xem ra nàng hẳn là không phải bởi vì đi vào giấc mộng bị chính mình nguyên hình dọa khóc. Cũng đúng, bị dọa khóc nói, hẳn là sẽ không ly chính mình như vậy gần. Long tiên sinh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ tới cái gì, lỗ thai lại run run. Nàng trên cổ như thế nào sẽ có vết thương? Thân thức tỉ mỉ, lần đầu tiên không hề tạp niệm lưu luyến ở nàng miệng vết thương thượng. Nho nhỏ, không tính rất lớn, miệng vết thương không thâm, tránh đi sẽ xuất huyết kinh mạch, huyết đã ngừng, đổ một chút thuốc mỡ kết vẩy, nhìn qua giống như là một cái ái mội dấu môi. Xác nhận quá phu nhân không có gì sự lúc sau, Long tiên sinh lại một lần tranh, làm ra cái này miệng vết thương, khẳng định không phải cái gì ngăn tủ linh tinh đồ vật, dựa theo phu nhân cá tính, cũng không có khả năng là người nào, chỉ có thể là một ít động vật. Hắn đều còn không có chạm qua nàng cổ đâu. Long tiên sinh có điểm toan, cứ việc hiện tại phu nhân là ở hắn trong ổ chăn. Long tiên sinh trộm giật giật Mục Loan Loan không có ôm mặt khác một con cánh tay, bàn tay thượng đều là hãn. Cứ việc bị nàng ôm thực nhiệt, nhưng Long tiên sinh vẫn là hy vọng thời gian có thể quá chậm một chút, lại chậm một chút. Tim đập vững vàng lúc sau, phòng cũng giống như lập tức yên tĩnh lên, bên ngoài là đã lâu dương quang, theo cửa sổ, một chút sái vào nhà nội, chiếu vào hoạt lưu lưu trên sàn nhà, phản xạ ra một chút toái toái quần sáng, giống như ở nhắc nhở trong phòng người, nhanh lên đi lên, thái dương đều rời giường thật lâu lạp. Đi! Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất thời điểm, Mao Ti liền mở bừng mắt, nó tiểu cánh đã trưởng hảo rất nhiều, hai ngày này ở Loan Loan đầu uy hạ cũng khôi phục một ít tinh thần, tính tình cũng không vừa mới bắt đầu như vậy văn tĩnh, trở nên có chút làm ầm ĩ. Nó hình như là bất mãn một con Mao Ti cô đơn tịch mịch tỉnh lại, bắt đầu phát ra vô tình sóng âm công kích. Ti ti, ti, ti, ti. Tiểu nại âm giòn giòn, nghe vào Mục Loan Loan lỗ thai, làm nàng chỉ có một ít buồn ngủ cũng không có. Từ cảnh trong mơ rút ra hồi hiện thực, gặp phải dưỡng long dưỡng đi chợ giúp Vân Nhi nhiều đào tạo linh thực gánh nặng, nàng lại như thế nào đau lòng trong ngộng tiểu long tiên sinh, cũng không thể không chuẩn bị bỏ dậy làm việc. Ở Mục Loan Loan cánh tay rời đi long tiên sinh kia một khắc, mỗi điều vốn dĩ liền toàn thực long, quả thực tưởng lập tức bỏ dậy đem này chỉ chướng mắt đi ném tới bên ngoài đi. Nó không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh, long tiên sinh lập tức liền nghĩ tới, phu nhân trên cổ miệng vết thương. Nhưng còn không phải là này Mao Ti mổ ra tới sao. Tính nó giúp chính mình một lần, không làm phu nhân đi vào giấc mộng, nhưng hiện tại, hắn thật vất vả không cần lén lút liền có thể cùng phu nhân có trong chốc lát ngắn ngủi ở chung thời gian, lại bị này chỉ đi cấp đánh vỡ. Tiểu Long tiên sinh. Mục Loan Loan bỏ lên, nhìn mắt Long tiên sinh. Hắn cùng Tiểu Long tiên sinh trừ bỏ đoạn giác có điểm bất đồng, lông xù xù lô thai đều giống nhau như lúc, còn sẽ thường thường run a run. Ánh mắt ôn nhu vài phần, Mục Loan Loan nhẹ nhàng sờ sờ hắn mao lỗ thai, chuẩn bị rời giường. Long tiên sinh bị nàng đột nhiên sờ soạng một phen mẫn cảm lỗ thai, gò má năng năng, thần thức đi theo nàng, xem nàng đi đến ngăn tủ bên cạnh, trong đầu lại nghĩ tới lần trước nàng thay quần áo bộ dáng, thần thức như là đột nhiên bị năng một chút, lập tức quay đầu đã trở lại. Không được, quang minh chính đại Long là sẽ không làm loại này nhìn lén sự tình. Trừ phi là phu nhân chính mình phải cho hắn xem. Nhưng là không xem là một chuyện nhi, loạn tưởng lại là một chuyện. Long tiên sinh cảm thấy chính mình thực vô sỉ, đỏ mặt suy nghĩ trong chốc lát không nên tưởng, nửa ngày sau dứt khoát tĩnh hạ tâm, hảo hảo chữa trị kinh mạch đi. Chờ đến buổi tối, lại nói. Mục Loan Loan đổi hảo quần áo, thuần thục nhanh chóng xử lý việc nhà. Rửa mặt, giúp Long cùng Mao Ti rửa sạch, làm cơm sáng. Uy Long uy Mao Ti, giặt quần áo phơi quần áo, thu thập nhà ở, nghĩ, thừa dịp thời tiết hảo, lại đem chăn cùng nệm lấy ra tới phơi chứ. Sau đó hợp quy tắc lần trước mua trở về đồ vật, đổi thổ, vội nửa ngày, mới chính thức bắt đầu đào tạo công tác. Lần này đi chợ Mục Loan Loan còn mua một ít tiểu buồn, chuyên môn dùng để đào tạo linh thực, linh thổ tông thúc cho nàng những cái đó đánh giá còn đủ dùng một đoạn thời gian, nàng cũng liền không mua. Hảo đi chủ yếu là mua không nổi. Nay vài lần đi chợ Mục Loan Loan đối giá hàng cũng có thực rõ ràng nhận thức, ở tương đối tới nói xem như thực tiện nghi tinh linh tộc chợ, linh thổ giá cả đều rất cao, giống nhau một tiểu túi bình thường linh thổ, đều yêu cầu 3 đến 5 khối hạ phẩm linh thạch. Công hiệu hơi chút tốt một chút linh thổ, giá cả liền càng cao. Tông thúc lần đầu tiên gặp mặt liền tặng nàng linh thổ, mặt sau lại tặng nàng một đại túi, tuy nói không phải cái loại này công hiệu thực tốt linh thổ, nhưng cũng đã phi thường khó được, hơn nữa lần này Tông Thúc còn nói sẽ hỗ trợ, cứ việc có xem ở nàng đào tạo linh thực có một ít đặc thù tác dụng phân thượng, nhưng Mục Loan Loan vẫn là thực cảm kích bọn họ. Tông Thúc rất khó, Vân Nhi nàng cũng gặp qua, là như vậy một cái ôn nhu hòa ái nữ tử, bọn họ thiện tâm, nàng liền càng thêm không nghĩ cô phụ bọn họ. Còn có gần nhất hơn một tháng giống như nhật tử thực bình thản, nhưng bảo không chuẩn khi nào Bạch Thủy Giao cùng Ngao Khâm liền phải lại đây tìm nàng cùng Long Tiên sinh phiền thoái, nàng hiện tại cần thiết phải nắm chặt tốc độ kiếm điểm linh thạch cùng dược liệu mới được. Nghĩ vậy nhi, Mục Loan Loan nắm chặt thời gian, xái một chút linh thổ ở một cái trong buồn, móc ra nhị giai bích tinh thảo hạt giống, bắt đầu chuẩn bị đào tạo. Nhị giai bích tinh thảo hạt giống so nhất giai hạt giống muốn lớn hơn một ít, nhưng càng thêm khô ráo, cũng càng thêm cứng rắn, vừa thấy liền biết so nhất giai khó đào tạo. Mục Loan Loan không có nhụ trí, nàng đầu tiên là chuyển vận một chút một hệ linh khí cảm thụ một chút hạt giống sinh mệnh lực, này viên hạt giống hấp thu linh khí tốc độ không phải thực mau, nàng do dự một chút, liền lại cầm lấy mặt khác một viên hạt giống. Đây là nàng mấy ngày này phát hiện một cái tiểu quy luật, có thể dùng còn không có bắt đầu chính thức đào tạo trước hạt giống hấp thu linh khí tốc độ tới phán đoán hạt giống sinh mệnh lực, nếu hấp thu càng nhanh, thường thường xác suất thành công sẽ rất cao. Nàng linh lực tuy rằng có chút đặc thù, nhưng đào tạo đến một nửa thất bại sự tình cũng không phải không có phát sinh quá, thất bại vài lần sau, Mục Loan Loan liền dưỡng thành đào tạo trước thử một phen thói quen. Nhưng thật đáng tiếc chính là, nàng liên tiếp thử vài viên hạt giống, sinh mệnh lực cư nhiên đều không có đệ nhất viên cao. Mày hơi hơi nhăn lại, Mục Loan Loan đại khái minh bạch vì cái gì nhị giai linh thực sẽ so nhất giai khó đào tạo, nàng không có tiếp tục lãng phí linh lực đi thăm dò còn lại hạt giống sinh mệnh lực, đem đệ nhất cái hạt giống chôn tới rồi trong đất, bắt đầu đào tạo. Ước chừng 6-7 phút sau, tiêu hao trong cơ thể ước chừng 1/5 linh lực, đệ nhất cái hạt giống mới vạn phần gian nan phá xác, tam phiến xanh non tiểu mầm ở nàng chờ đợi trong ánh mắt chậm rãi dài quá ra tới. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, đình chỉ linh lực chuyển vận, nghỉ tạm một chút, lại cầm lấy một khắc viên bích tinh thảo hạt giống, bắt đầu đào tạo. Nhưng nàng vận khí cũng không phải vẫn luôn đều thực tốt, kế tiếp hai viên hạt giống đều đào tạo thất bại, trực tiếp ở trong đất nổ tung tới, bốc đồng đem trong bùn độ ẩm vừa vặn thổ vật ra, hồ nàng vẻ mặt. Mục Loan Loan, hào đi, làm gì đều không dễ dàng, nàng bình tĩnh lau khô mặt, tiếp tục đào tạo. Kế tiếp như cũ thất bại vài lần, chờ đến thứ 7 cái hạt giống thời điểm, mới lại thành công một gốc cây. Tiêu phí toàn bộ giữa trưa cùng nửa cái buổi chiều, trong cơ thể linh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, Mục Loan Loan mới rốt cuộc đào tạo ra tam cây linh thực. Nàng đem kia tam buồn thật vất vả mới mọc ra tới chồi non đoan tới rồi trong viện, tìm một cái ánh mặt trời thực tốt vị trí, cấp tam cây run rẩy tiểu mầm đằng một chỗ vị trí tốt nhất, lại thuận tiện đem chăn cùng phơi khô quần áo thu trở về. Về phòng thời điểm động tác có điểm đại, phát ra điểm thanh âm, manh manh liền tỉnh. Đi. Nó ước chừng là chỉ rất nhỏ đi, mỗi ngày ăn no sau liền rất dễ dàng ngủ, nhưng là giấc cũng không dài, ban ngày thời điểm thực dễ dàng tỉnh, vừa tỉnh tới liền phải làm nũng. Nhưng cũng may, làm nàng ban ngày thời điểm, sẽ không như vậy nhàm chán. Mặt mày mang lên một tia ý cười, Mục Loan Loan sờ sờ manh manh tiểu khăn quàng cổ, đổi lấy một cái ôn nhu cọ cọ. Lòng bàn tay ngứa, Mục Loan Loan cẩn thận tránh đi manh manh miệng vết thương, sờ sờ nó đầu nhỏ, nhìn đến nó trên chân còn hệ tiểu dây thừng, nghĩ nghĩ nhẹ nhàng dùng thương lượng ngữ khi nói, manh manh, ta đem ngươi dây thừng giải, ngươi không cần chạy loạn hảo sao. Đi. Manh manh đi vài tiếng, nghe tới hình như là ở đáp ứng nàng tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Mục Loan Loan liền đem nó dây thừng giải, kỳ thật nàng cũng không nghĩ vẫn luôn buộc manh manh. Rốt cuộc nó vẫn luôn chỉ có thể ngốc tại một chỗ, thường thường dùng đôi mắt nhỏ xem chính mình, thật đúng là có điểm đáng thương. Hơn nữa, Tiệp Ti không phải Long Tiên Sinh, không có biện pháp động, nếu có thể, Mục Loan Loan vẫn là muốn cho manh manh sinh hoạt tốt một chút. Nghe nói loại này sơn tước thọ mệnh không phải rất dài, giống nhau có thể sống mười mấy năm liền tính là thọ, Mục Loan Loan không quá tưởng đem manh manh nuốt lại, hơn nữa mặc kệ là cái dạng gì giống loài, ở tuổi nhỏ thời điểm. Đối thế giới này đều sẽ tràn ngập tò mò đi. Thượng như tiểu Long Tiên Sinh. Đi. Ước chừng là đã nhận ra nàng có điểm hạ xuống, thời ra chói buộc đi chủ động cọ cọ tay nàng trưởng. Manh manh thật ngoan. Mục Loan Loan mau bị nó ấm hóa, tâm tình hơi chút hảo một ít. Ti manh manh lại cọ cọ tay nàng trưởng, sau đó nhân tính hóa huy tiểu cánh, bắt đầu từng bước một di động. Nó hoạt động vẫn là không quá phương tiện, đi đường có điểm lắc lư, nhưng cũng có lẽ là gần nhất dinh dưỡng hảo chút, Mục Loan Loan cảm thấy nó mau nhiều điểm. Manh manh một đường từ trên tủ đầu giường, siêu siêu vẻo vẻo đi tới, nàng xem có điểm vui vẻ, nghĩ làm mau đoàn nhiều điểm hoạt động lượng cũng là tốt, kết quả liền thấy này chỉ đi, lập tức từ tủ đầu giường nhảy tới trên giường ngọc. Mục Loan Loan có điểm nghĩ mà sợ, rốt cuộc tủ đầu giường đến trên giường cũng còn có điểm khoảng cách, nàng khẩn trương đi xem mau đoàn, phát hiện nó tung tăng nhảy nhót, liền lại yên tâm. Bất quá nàng vẫn là tưởng ngăn cản mau đi, rốt cuộc nàng tuy rằng cấp gia hỏa này đã làm rửa sạch, manh manh chảo chảo cũng không dơ, nhưng là ở trên giường nhảy nhót nói, dễ dàng đem chăn làm dơ à. Manh manh. Mục Loan Loan đi đến mép giường tưởng đem manh manh vứt lên, liền thấy này chỉ đi tuy rằng thân hình rất nhỏ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, Mục Loan Loan muốn ôn nhu đem nó bắt lại căn bản không có khả năng, liền như vậy trơ mắt nhìn này chỉ đi từ trên giường ngọc nhảy tới chăn thượng, sau đó nhảy tới Long Tiên Sinh trên người. Manh manh. Mục Loan Loan kêu tên của nó, manh manh một bên tìm đi kêu, một bên như là tìm kiếm cái gì giống nhau, một đường dẫm lên Long Tiên Sinh mặt, ngừng ở hắn một con lông xù xù bên lỗ thai thượng. Sau đó thân mật cọ cọ hắn lông xù xù lỗ thai, phát ra sung sướng tìm tí thanh. Mục Loan Loan. Chương 43-43 con rồng. Từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại sau, thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt đã là một vòng về sau. Long Tiên Sinh vẫn là phía trước bộ dáng, nhưng Mục Loan Loan cảm thấy hắn giống như so trước kia nằm thời điểm nhiều một chút tiểu biên độ động tác, tỉ như đôi khi uy hắn uống cháo thời điểm có thể cảm thấy hắn cả con rồng có điểm mất tự nhiên run rẩy, lại tỉ như, giống như không có trước kia như vậy thống khổ. Hắn vẫn luôn tái nhợt khuôn mặt ngẫu nhiên sẽ nhiều thượng một mạt huyết sắc, thường thường sẽ động dữ tợn hoa văn cũng giống như bị áp chế giống nhau, chỉ ngẫu nhiên sẽ động một chút. Còn có cái đuôi, tuy rằng mất đi cái đuôi tiêm, nhưng hiện tại cái đuôi cũng trưởng hảo một ít, không có lại lạ quá, vậy cũng từ phía trước khô vàng, quá độ tới rồi hiện tại nửa khô vàng trạng thái so nàng lần trước ra cửa thời điểm khá hơn nhiều. Dựa theo cái này tốc độ, có lẽ lại quá một năm. Hoặc là không cần một năm, có khả năng mấy tháng sau, Long Tiên Sinh là có thể đã tỉnh. Ngẫu nhiên nghĩ đến, có lẽ hắn tỉnh lại lúc sau, liền sẽ biến thành nguyên thân trong trí nhớ, cái kia chỉ có một danh hiệu bạo quân, Mục Loan Loan vẫn là sẽ có chút khổ sở, rốt cuộc nàng cũng dưỡng lâu như vậy lòng, tuy rằng hắn sẽ không động, nhưng lại sẽ không thương tổn nàng, cho nàng vô cùng động lực. Lại nói, nàng còn thân quá người ta đâu, còn uống lên nhân gia huyết. Tuy rằng nói không rõ trong lòng rốt cuộc là chờ đợi Long Tiên Sinh tỉnh lại, vẫn là hy vọng hắn vẫn luôn ngủ, nhưng nàng đối Long Tiên Sinh hiện tại biến hóa, là thiệt tình cảm thấy cao hứng. Trừ bỏ Long Tiên Sinh, mau đi trạng thái cũng thực hảo, nó tiểu cánh thượng miệng vết thương đã khá hơn nhiều, đã sớm không đổ máu, thịt thịt cũng mau trường hảo, chính là phía trước bị thương địa phương thượng không có mau, chùi lủi, chỉ bao trùm một tầng nho nhỏ lông chim, thoạt nhìn không tốt lắm. Bất quá cũng chỉ là thoạt nhìn, manh manh trạng thái là phi thường tốt, liền kém hơn phòng bốc ngói. Nó giống như đối Long Tiên Sinh một đôi lông xù xù lỗ thai phi thường cảm thấy hứng thú, thường thường liền sẽ nhảy đến trên giường, dẫm lên Long Tiên Sinh mặt đi cỏ lỗ thai hắn. Có một lần Mục Loan Loan đào tạo xong linh thực sau trở lại phòng, thấy Mao đi đối Long Tiên Sinh lỗ thai cỏ cỏ, còn mở ra vàng nhạt. Sắc móm, nhìn qua là tưởng mổ tiếp theo điểm Mao Mao mang về chơi. May mắn nàng động tác rất nhanh, bằng không Long Tiên Sinh liền thảm. Suy nghĩ một chút, vốn dĩ cũng chỉ có một đôi lỗ thai lông xù xù xưng được với là đáng yêu Long Tiên Sinh, hoàn toàn mất đi lông xù xù, biến thành một cái hoạt lưu lưu vảy long. Đi! Ước chừng gần nhất thức ăn không tồi, manh manh mỗi ngày tỉnh lại sau đều tinh lực dư thừa, trừ bỏ Long Tiên Sinh lỗ thai ngoại, nó thích nhất một chỗ chính là Mục Loan Loan dùng để ấp linh trứng gà tiểu rổ. Thật cẩn thận ngồi xổm trong rổ duy nhất một chỗ trống không địa phương, sau đó đem ngày càng phong. Mãn tiểu thân thể nhét ở bên trong, vươn hai chỉ tiểu cánh gian nan che lại hai viên linh trứng gà, một bên ôm một cái. Cứ việc nó cái đầu rất nhỏ, tiểu cánh cũng chỉ có thể bao lại linh trứng gà hơn một nửa. Mỗi lần nhìn đến này có ái hình ảnh Mục Loan Loan đều nhịn không được muốn cười. Cũng là vì có Mao Ti tồn tại, nàng mới cảm thấy không ngừng làm việc nhật tử không có như vậy gian nan. Mấy ngày này Mục Loan Loan vẫn luôn nỗ lực tu luyện đào tạo hạt giống, tuy rằng nàng tiến đến giai, nhưng hạt giống đào tạo xác suất thành công lại hạ thấp, nhị giai bích tinh thảo đào tạo suất đại khái chỉ có 70%, bách chân quả càng thấp, ở 60% như vậy. Hơn nữa đào tạo ra tới cây non mỗi ngày cũng yêu cầu không ít linh lực đi ôn dưỡng, cho nên cứ việc đi qua 7-8 thiên, nàng cũng chỉ là đào tạo là 11 cây nhị giai bích tinh thảo cùng 9 cây nhị giai bách chân quả. Bởi vì manh manh hiện tại còn chưa tới nhất giai, nàng uy nó ăn đều vẫn là phía trước dư lại nhất giai hạt giống đào tạo ra tới trái cây, nhưng thật ra mô long, thức ăn lại hảo một ít. Long tiên sinh, ăn cơm. Mục Loan Loan làm tốt cơm chiều, hái được một viên vất vả đào tạo ra tới bích tinh thảo trái cây, uy long. Nhị giai bích tinh thảo trái cây cũng là nửa trong suốt, bên trong nước trái cây càng thêm nồng đậm một chút, trái cây cũng lớn một chút, giống nhau nàng chỉ uy long tiên sinh một ngày ăn một cái. Mang về tới những cái đó linh thạch, này đó thiên long tiên sinh lục tục hấp thu một ít, còn dư lại hai khối trung phẩm linh thạch cùng tam khối hạ phẩm linh thạch. Mục Loan Loan chính mình trên người còn để lại hai khối hạ phẩm linh thạch, ngẫu nhiên sẽ ở đào tạo hạt giống quá độ mỏi mệt thời điểm hút một ngụm linh thạch, như là tục mệnh giống nhau cho chính mình cố lên. Cơm chiều qua đi, thừa dịp còn không có vào đêm, không phải đặc biệt lạnh, Mục Loan Loan đem chén rửa sạch, thiêu điểm nước, cho chính mình cùng Long Tiên Sinh đơn giản rửa sạch một chút, liền chuẩn bị làm một ít thủ công ngủ. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, trời đầy mây xuất hiện xác suất càng lúc càng lớn, hơn nữa không phải cái loại này khô lạnh, là ướt lạnh, mỗi lần tẩy thứ gì đều rất thống khổ, cũng liền trong phòng hơi chút tốt một chút, nàng lần trước mua một ít ấm thạch, phòng trong độ ấm so bên ngoài muốn cao thượng một ít. Đêm nay thêu cái gì đâu? Mục Loan Loan nằm ở trên giường, trong chăn thả một khối ấm thạch, giống túi trường nóng giống nhau có thể cung cấp một ít độ ấm, nàng nửa dựa vào tường, nhìn trên tủ đầu giường ngáp mạo đi. Lại thêu một cái manh manh. Mục Loan Loan nghĩ vẫn là không lại thêu manh manh, nàng đều thêu thật nhiều cái mao đoàn, không bằng thêu cái huyên ương hảo, hẳn là sẽ tương đối hảo bán. Đi. Dần dần chậm, manh manh phát ra mỏng manh tí thanh, ghé vào một khối Mục Loan Loan riêng đặt ở nó tiểu chăn biên ấm thạch biên, nhắm lại đầu đen đôi mắt. Đen dâu cũng dần dần tối sầm, Mục Loan Loan thêu một nửa, cảm thấy cổ có điểm toan, không lại tiếp tục, xuống giường nhẹ nhàng đem đồ vật thu thập hảo. Long tiên sinh, ngủ ngon. Sắp ngủ trước Mục Loan Loan theo thường lệ cùng bên người mỗ long chào hỏi, sau đó nhắm hai mắt lại, thực mau liền đã ngủ. Chờ đến bên thai truyền đến nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở, lại cẩn thận dùng thần thức xác định quá kia chỉ đáng chết mao đi cũng đã ngủ say sau, Long tiên sinh mới chậm rãi động. Trước hai ngày chăn làm, Mục Loan Loan liền không lại tiếp tục cùng Long tiên sinh ngủ cùng nhau. Hiện tại hắn một người bá chiếm rửa vô trong mặt hơn phân nửa trương giường ngọc, ngẫu nhiên động nhất động sẽ không bị phát hiện. Qua hắc hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, Long tiên sinh chậm rãi mở bừng mắt. Đen nhánh con ngươi ảnh ngược dầu thắp còn không có châm tẫn một chút ấm quang, hắn chậm rãi chớp chớp mắt, run run lỗ thai, cảm nhận được trên lỗ thai mau mau có điểm đau, nhăn lại mày. Hắn liền biết kia chỉ đi, lại chống hắn ban ngày ngủ thời điểm mổ hắn mau. Bất quá nghĩ đến chờ hạ có thể cùng phu nhân có điểm thân mật tiếp xúc, Long tiên sinh trong lòng vẫn là thực chờ mong, hắn thậm chí tiểu biên độ ở chăn vui sướng bãi bãi cái đuôi. Ân, thân mật tiếp xúc bước đầu tiên, muốn trước đem chính mình trở nên đẹp một ít. Long tiên sinh hơi hơi đỏ mặt, điều động trong cơ thể linh lực, một trận mỏng manh bạch mang qua đi, mỗ long liền từ đầy mặt màu đỏ đen nguyền rủa hoa văn đỉnh đầu giữ tận đoạn giác bộ dáng biến thành một đầu mặc phát, hẹp dài mắt phượng, khuôn mặt tuấn mỹ hình người. Một cái thật dài bị thương long đuôi, cũng hóa thành hai điều hữu lực chân dài. Hắn tuy rằng mất đi cái đuôi tiêm, nhưng biến thành hình người thời điểm, thân thể vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là đánh giá đi đường, sẽ có chút què, cân bằng cảm rất kém cỏi, chỉ là, mặt nói, hẳn là không có biến xấu rất nhiều đi. Long tiên sinh yên lặng nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gò má. Hắn hiện tại cái gì đều không có, cũng chỉ có này một khuôn mặt còn tính chắc vá. Cho nên cho dù là ở phu nhân ngủ say sau ban đêm, hắn cũng không biết là ở vào cái gì tâm thái, một hai phải tao một ít linh lực, biến thành hình người. Hôm nay, phải đối phu nhân làm cái gì đâu. Mấy ngày hôm trước hắn thực quá mức bắt lấy tay nàng, bởi vì hưởng thụ quá bị phu nhân ôm cảm giác, dần dần có điểm không quá thỏa mãn, hắn thậm chí tưởng thân một thân nàng, có thể hay không thật quá đáng. Long tiên sinh nghiêng đi thân mình, trong lòng ý tưởng rất nhiều, trên mặt lại là bất động như núi, thực tốt kế thừa từ nhỏ đến lớn diện than đặc sắc. Hắn một đầu màu đen tóc dài nằm xoài trên gối đầu thượng, mắt phượng lưu chuyển chờ mong kim mang, chợt lóe mà qua hình như là mật ong giống nhau nhan sắc, môi mỏng nhấp, tầm mắt dừng ở trên người nàng, hình như là thanh thiện ôn nhu. Nàng so với hắn lần đầu tiên dùng thần thức xem thời điểm đẹp rất nhiều. Làn da càng thêm trắng nõn, lông mi tuy rằng không phải rất dài nhưng là loan loan, thực đáng yêu, mở mắt ra khi, là sáng ngời ngôi sao, nhắm mắt lại thời điểm, cũng an tĩnh như là một bức tranh thủy mặc. Nàng tóc dài chiếu vào gối thượng, nhị tiêm cùng cánh môi đều là phân phấn, xương quai xanh thấy được. Không phải cái loại này liếc mắt một cái khuynh thành mỹ nhân, lại mỗi một chỗ cũng đã lớn thành hắn thích bộ dáng. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền không thể tự kềm chế, càng lún càng sâu. Huống chi, nàng như vậy hảo, như vậy hảo. Trong lòng truyền đến một tia độ đau, Long Tiên Sinh ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn ngay từ đầu cho rằng, nàng chỉ là một cái thiên phú thực bình phàm nhân tộc, gả cho hắn, tuy rằng thực xui xẻo, nhưng chờ hắn hảo lên, nhất định sẽ dùng cả đời này dùng này một cái mệnh đi hộ nàng chu toàn. Chính là sau lại, ăn như vậy nhiều nàng linh lực đào tạo ra tới trái cây, hắn lại như thế nào sẽ không biết nàng thiên phú kỳ thật cũng không bình phàm. Mới nhị giai liền có như vậy cao đào tạo xác suất thành công, thả đào tạo ra linh thực so cùng giai phẩm chất cao hơn một mảng lớn còn có xua tan nguyền rủa đặc thù tác dụng, này làm sao có thể tính thượng là bình phàm đâu. Tại đây phiến đại lục, ma vật dần dần hứng khởi, vượt sâu ma vật nguyền rủa ngũ giai dưới cường giả đều không có biện pháp hoàn toàn xua tan. Vu tộc nguyền rủa cũng dần dần ác độc, phía trước vẫn luôn chỉ có tấn giang thảo cùng tiêu phí đại đại giới luyện chế ra tới đan dược đối phó nguyền rủa có kỳ hiệu, hiện tại, hắn phu nhân cũng có. Tuy rằng nàng hiện tại còn thực nhỏ yếu, thậm chí bị bắt cùng hắn trói định ở bên nhau, nhưng nếu hắn tỉnh lại, hơi chút chỉ điểm một chút nàng luyện đan, cho nàng một ít tài nguyên, lại cho nàng một ít thời gian, dựa theo nàng chăm chỉ, nhất định sẽ trưởng thành. Đến lúc đó, có được có thể luyện chế ra xua tan nguyền rủa công hiệu luyện đan đại sư, đi đến chỗ nào đều sẽ trở thành tòa thượng tân. Cho dù là ở nhất thanh cao đặc thù sinh mệnh liên minh, cũng có thể có một vị trí nhỏ đi. Thậm chí, nàng sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng lóa mắt. Hắn tuy rằng đẹp, nhưng trên đời này cùng hắn không sai biệt lắm đẹp còn có rất nhiều. Hơn nữa, nàng chưa thấy qua người khác hình bộ dáng, nếu là hắn vừa lúc không phải nàng thích kia một khoản làm sao bây giờ. Hắn muốn đem người cột vào bên người ý tưởng, xác thật là ích kỷ. Hắn hiện tại không có giác, thực lực đại suy giảm, liền tính đem toàn bộ rách nát 7 phiến nguyên hạch toàn bộ liên tiếp lên, cũng chỉ có thể khôi phục nguyên lai 8 phần thực lực. Thất giai cường giả hắn đánh không lại, lục giai vây ẩu hắn cũng sẽ chết, thậm chí không sử dụng linh lực đi đường cũng như là không có tàn phế, có thể hay không từ ngao khâm trong tay đem toàn bộ thế lực thu hồi tới còn khó nói, làm nàng đi theo hắn. Thật là một cái tốt xấu long. Hắn hẳn là phóng nàng tự do. Hắn hẳn là phóng nàng tự do. Hiện tại nàng không biết hắn tỉnh, chỉ ở vào trách nhiệm cùng đồng tình chiếu cố hắn đi. Long tiên sinh nhịn không được nhớ tới cái kia ôm, chỉ có thể dối gạt mình khinh long tưởng. Nàng chỉ là lãnh, nàng chỉ là lãnh, nàng đối chính mình không có gì cảm giác. Nhưng mặc dù là như vậy, mặc dù biết chính mình hành vi không thể xưng là chính long quân tử, mặc dù cảm thấy chính mình âm u như là một con lao thử, Long Tiên Sinh vẫn là quyết định phóng túng chính mình. Nàng là cái gì cũng không biết, nàng ngủ thật sự thục, hắn nhẹ nhàng, nàng sẽ không biết. Trái tim nắm khởi, lại khó chịu lại kịch liệt nhảy lên, Long Tiên Sinh nhẹ nhàng động, bọc chăn, một chút chuyển qua Mục Loan Loan phía trên. Hai tay chống ở gối đầu hai sườn, tham lam nhìn nàng ngủ mặt. Cũng may mắn Mục Loan Loan giấc ngủ không tính thực thiện, nàng nằm nghiêng. Cảm nhận được quang ảnh biến hóa cũng chỉ là run rẩy lông mi, không có tỉnh. Hảo tưởng, hảo tưởng, thân thân nàng. Máu dần dần sôi trào, Long Tiên Sinh trên trán chảy ra khắc chế mồ hôi, gò má mang lên màu đỏ, cố tình lãnh đạm biểu tình, mày cũng ninh, một bộ thực không tình nguyện biểu tình. Phu nhân, hắn nghe thấy chính mình nhẹ nhàng nói, tiếng nói là lâu dài không có phát ra tiếng khàn khàn trầm thấp, mang theo đáng sợ cố chấp dục niệm. Ở an tĩnh trong phòng quanh quẩn. Ta. Long Tiên Sinh hơi hơi quay đầu đi, trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng, mày cũng nhăn càng khẩn. Hắn tưởng nói, ta có thể thân thân ngươi sao? Giống mỗi lần Mục Loan Loan muốn sờ hắn lỗ thai thời điểm giống nhau, khi dễ một chút ngủ rồi người. Nhưng hắn thực rõ ràng nói không nên lời, chỉ là nói một cái ta, thật giống như muốn long mạng già. độc thân nhiều năm lão Long thật sự là nói không nên lời. Long tiên sinh ấp ủ thật lâu, một bộ khổ đại cửu thâm lạnh nhạt biểu tình, nghẹn nửa ngày, liền nghẹn ra một cái ta. Trong cơ thể linh lực bay nhanh trôi đi, Long tiên sinh rồi dám gần như 15 phút, vẫn là không có thể nói ra tới, đành phải quyết định buông tha chính mình, ở trong lòng yên lặng bắt chước một lần phu nhân đáp ứng rồi cảnh tượng, sau đó chậm rãi cong hạ thân tử, kéo gần lại hai người khoảng cách. Nàng khuôn mặt dần dần phóng đại, cách hắn càng ngày càng gần, Long tiên sinh tim đập càng lúc càng nhanh, mau dâng lên. Hai người hô hấp tương nghe, nàng ấm áp phun tức phun ở hắn trên môi, mang theo đáng sợ run rẩy. Không được, hắn có điểm chịu không nổi. Long tiên sinh một khuôn mặt đều hồng thấu, vẫn là không có thể thân đi xuống, hắn chậm rãi, thật cẩn thận, ở nàng gò má thượng chạm vào một chút. Thực nhẹ, như là một cái ảo giác. Long tiên sinh lại sắp thở không nổi, cứ việc là một bộ nghiêm túc biểu tình, cũng không thắng nổi kia đầy mặt thường hồng. Hắn căn bản không chú ý tới, chính mình lỗ thai ở hắn đụng chạm đến mục loan loan kia một khắc liền xung ra, giờ phút này kia đối có thể bại lộ tâm tình lỗ thai, chính theo hắn cực lực áp chế tiếng hít thở cùng nhau phập phồng. Không biết qua bao lâu, Long tiên sinh hơi chút bình tĩnh một ít, hắn cảm thụ một chút. Trong cơ thể dư lại không nhiều lắm linh lực, có điểm vô sỉ tưởng, nếu không, lại hôn một cái. Liên ở Long tiên sinh đỏ mặt, run rẩy lỗ thai chuẩn bị lại hôn một cái thời điểm. Mục loan loan như là đột nhiên đã nhận ra cái gì giống nhau, nhập nhèm mắt buồn ngủ, lông mi run rẩy, thoạt nhìn giống như muốn tỉnh. Nàng lông mi run một chút, Long tiên sinh tâm liền run một chút, vừa mới dâng lên ngọt ngào tất cả đều biến thành băng cứng giống nhau sợ hãi. Thậm chí còn có đột ngột cảm thấy chính mình ghê tởm cảm giác, hắn đồng tử co chặt, thân thể bản năng căng chặt, phản ứng lại đây thời điểm, đã cong hạ thân mình, đem đầu vùi ở nàng bên cổ gối đầu thượng. Ý đồ dùng đà điểu cách làm che giấu chính mình trộm thân hành vi. Mục loan loan chỉ cảm thấy có thứ gì đè nặng chính mình, thực không thoải mái, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cổ biên lông xù xù. Long tiên sinh khẩn trương muốn chết, phải biết rằng mấy ngày hôm trước buổi tối phu nhân chưa từng có nửa đêm tỉnh lại quá, hắn ném long thả lỏng cảnh giác, long tiên sinh đáy lòng thập phần bất an, nhưng ở nghe được mục loan loan lời nói thời điểm. Sắp rơi vào huyền nhai trái tim lại bị nhánh cây cấp điếu ở. Manh manh mục loan loan mơ hồ không rõ kêu kêu nhà mình Mao Ti tên, ngươi lại chạy đến trên giường ngủ. Mao Ti. Long tiên sinh lỗ thai run run, trong óc điện quang hỏa thạch giống nhau xẹt qua một ý niệm, hắn gian nan căng chặt thân thể, một trương khuôn mặt tuấn tú mặt thiêu hoảng. Hắn ở nàng bên thai, tiểu tiểu thanh, phát ra cái loại này chính mình nhất khinh thường, ở trong lòng không biết phun tảo quá bao nhiêu lần. Mao Ti chuyên trúc bán manh thanh âm. Ti. Thanh âm trầm thấp, khàn khàn, lại nhỏ giọng, cũng liền âm cuối hơi hơi dơ lên, một chút đều không có manh manh khả mối khả ngọt. Ngoài dự đoán chính là, Mục Loan Loan không nghe ra tới. Nàng nửa ngộng nửa tỉnh, vốn dĩ nhớ tới, lại cảm thấy đè nặng chính mình Mao Ti hảo trọng, nàng thử một chút liền lại lười đến nằm đổ, ân. Mập lên. Long Thiên Sinh chỉ cảm thấy nàng mềm mại thân thể cách chăn. Nhẹ nhàng đỉnh đỉnh chính mình ngực, cả con rồng đều sắp trực tiếp nổ mạnh, vì hạ thấp phu nhân cảnh giác, hắn lại tiểu tiểu thanh, nhẹ nhàng ti hai tiếng. Sau đó, mới mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng về tới nguyên bản thuộc về chính mình vị trí. Trời biết hắn thiếu chút nữa sắp đỉnh chỉ hô hấp, Long tiên sinh trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm thấy chính mình một cái mệnh, sớm hay muộn muốn công đạo ở mục loan loan trên tay. Hắn còn không có bình phục lại đây, bên kia mục loan loan liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Mao Ti tuy rằng béo cũng không có khả năng béo như vậy nhiều đi. Hơn nữa nàng như thế nào cảm thấy Mao Ti thanh âm quái quái. Ngủ mơ càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, chẳng lẽ nàng gặp quỷ. Cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện ở nàng trong óc, Mục Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, dồn dập thở dốc hai tiếng, nửa ngồi dậy, trong phòng đèn sắp châm hết, chỉ còn lại có một chút tối tăm ánh đèn, nàng theo bản năng chiều bên gối Long tiên sinh nhìn lại. Lông xù xù lỗ thai còn ở. Không đúng à, như thế nào trên mặt màu đỏ đen hoa văn đã không có. Một lòng đột nhiên nhắc lên, kết hợp vừa mới cái kia có quỷ phỏng đoán, Mục Loan Loan trái tim kinh hoàng, cảm thấy chính mình sắp bị hù chết, nàng có điểm nói năng lộn xộn kêu Mao Ti tên. Manh manh, manh manh, ti, ti. Nghe được Mục Loan Loan triệu hoán, manh manh dãy rủa bò lên, dùng lại ôm qua lại ứng nàng, nó mở to mắt to. Nhìn Mục Loan Loan một bộ sắp khóc biểu tình, linh hoạt từ trên tủ đầu giường nhảy tới mép giường, nhảy tới rồi nàng trong tay, dùng đầu nhỏ đi cọ tay nàng tâm. Tiếp đi. Trong tay truyền đến ấm áp cảm giác, Mục Loan Loan một lòng mới dần dần hồi qua ôn tới, nhưng nàng vẫn là run run rẩy rẩy, càng nghĩ càng sợ, nếu là, bên người nàng hiện tại nằm không phải Long Tiên Sinh, là quỷ nên làm cái gì bây giờ a? Manh manh. Đi. Manh manh lớn tiếng đáp lại nàng, lại an ủi cho Mục Loan Loan một cái ái cọ cọ. Mục Loan Loan sờ sờ manh manh đầu nhỏ, hạ quyết tâm, đột nhiên chiều Long Tiên Sinh nhìn lại. A, vẫn là quen thuộc Long Tiên Sinh. Vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoan ngoan ngoan nằm. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm mất mặt xoa xoa chính mình bị dọa ra tới một đầu mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng đem mau ti đặt ở trên tủ đầu giường, bỏ dậy điểm tràn đèn. Nhà ở lập tức sáng ngời lên, Mục Loan Loan là hoàn toàn tỉnh. Thực xin lỗi a manh manh, quấy rầy ngươi ngủ. Nàng nhỏ giọng cùng manh manh xin lỗi, đổi lấy một đạo lượng lượng tì tì thanh. May mắn có ngươi ở. Nàng nói cười cười, đang chuẩn bị cùng còn nằm Long Tiên Sinh nói cái gì đó, liền nghe được một tiếng thanh thúy phá sắt thanh. Đi. Mao Đoàn lập tức hưng phấn lên, Huy còn không thể hoàn toàn thác nhích người thể tiểu cánh, một đường lướt đi tới rồi trang linh trứng gà trong rổ. Mục Loan Loan cũng tinh thần tỉnh táo, nàng phủ thêm một kiện áo khoác, đi tới cái bàn bên cạnh. Ánh đèn sáng lên, nàng cũng thấy rõ trong rổ tình huống. Trong rổ nguyên bản phóng mấy viên linh trứng gà, có hai cái mặt trên xuất hiện một đạo cái khe. Rắc, rắc, chậm rãi nứt ra rồi. Đây là, có gà con muốn ấp ra tới sao? Mục Loan Loan có điểm kinh hỉ, nàng kỳ thật ngay từ đầu cảm thấy này đó trứng gà là ấp không ra, rốt cuộc hiện tại độ ấm như vậy thấp, tuy rằng mua ấm thạch, dùng khăn cái, manh manh cũng thỉnh thoảng dùng tiểu cánh che lại mấy viên linh trứng gà, nhưng nàng cũng không ôm bao lớn hy vọng. Kỳ thật bán trứng gà người ta nói, đây là nhất giai linh trứng gà, không có gà mái phu hóa xác suất rất thấp, vượt qua 5 ngày không phu hóa ra tới giống nhau liền có thể thêm cơm. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì đã trải qua Long Tiên Sinh cảnh trong mơ, nàng mang theo một ít cảm tình, vốn là chuẩn bị 10 ngày sau không phu hóa ra tới liền ăn, hiện tại lại cho nàng một cái lớn như vậy kinh hỉ. Nếu là tiểu Long Tiên Sinh ở thì tốt rồi. Nếu là tiểu Long Tiên Sinh thấy chính mình đại bảo tiểu bảo phu hóa ra tới, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Mục Loan Loan ánh mắt ôn nhu, nhìn hai chỉ yếu ớt gà con, một chút phá xác mà ra, hướng tới chúng nó ánh mắt đầu tiên thấy loài chim manh manh. Phát ra thanh thúy, thảo thực giống nhau tiếng kêu. Cố tình manh manh còn không cảm thấy có cái gì, thật cao hứng cùng chúng nó đi đi kêu chào hỏi. Mục Loan Loan, lại nhịn không được cười lên tiếng. Được, gà con phu hóa ra tới, đêm nay nàng phỏng trừng lại không cần ngủ. Nhiệt tình tràn đầy bài đầy kế tiếp sự tình, Mục Loan Loan biểu tình là chính mình đều không có chú ý tới vui vẻ cùng mềm mại. Long Tiên Sinh chậm rãi thu hồi thần thức, thiếu chút nữa bị bắt lấy tâm cũng yên ổn xuống dưới, nhìn Mục Loan Loan cùng Mao Ti còn có mới vừa ấp ra tới, xấu xấu linh gà con, Long Tiên Sinh khỏe môi nhỏ đến không thể phát hiện dơ dơ lên, hốc mắt lại có chút toan. Hắn đã sớm biết, ở hắn mất đi ra, bị bắt đảo vong năm thứ hai, hắn sẽ biết. Trưởng thành cái dạng này trứng, là linh trứng gà, là ấp không ra tiểu long nhãi con. Liền tính linh trứng gà tên gọi đại bảo cùng tiểu bảo, cũng là ấp không ra. Chương 44-44 con rồng. Tinh linh tộc chợ nội. Thiên còn rất sớm, xám xịt, nhiệt độ không khí cũng dần dần thấp, thoạt nhìn như là muốn lạc tuyết, tông thúc trong khoảng thời gian này chậm lại khai cửa hàng thời gian. Cơ hồ mỗi ngày chỉ tại hạ ngọ buôn bán 2 cái giờ, chuyên tâm chủ bị đấu giá hội phải dùng đồ vật. Nhưng hôm nay, cửa hàng môn rất sớm đã bị gõ vang lên. Không sợ lanh thú nhân hán tử ăn mặc một kiện đơn bạc áo da thú, trong lòng ngực ôm ngày gần đây tới khôi phục không ít phu nhân, cau mày, ai à, như thế nào sáng sớm. Vân Nhi trên mặt nhiều điểm khí sắc, có lẽ là đã trải qua sinh tử bên cạnh thay đổi rất nhanh, cả người càng nhiều một tia tiêu sái ý nhị, lôi ca. Ta và ngươi cùng đi nhìn xem đi. Tông thúc đành phải từ nàng, bỏ dậy cho nàng phủ thêm thật dày áo lông cừu, đầy mặt không cao hứng mở ra cửa hàng môn. Tông thúc. Phong cong bao vây, một tay kia nắm chặt Lam Nhi cánh tay, an mặc đơn bạc đứng ở cửa, hắn gò má thượng mang theo điểm xanh tím thương, rất là yếu ớt. Trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tông thúc đẩy ra môn, các ngươi như thế nào tới? Mau tiến bảo, bên ngoài lạnh lẽo. Phong lắc lắc đầu. tầm mắt chạm đến Tông Thúc bên người Vân Thẩm, lộ ra một cái tươi cười, Vân Thẩm, Vân Thẩm. Bị Phong lôi kéo Lam Nhi cũng lộ ra nửa cái đầu, sưng đỏ gò má, trong mắt hàm chứa nước mắt, nhỏ giọng nói. Vân Thẩm xem đứa nhỏ này hồng mắt tiểu bộ dáng, tuy rằng xấu xấu, nhưng một chút liền đau lòng, ai như thế nào khóc, mau tiến vào. Phong kiên định lắc lắc đầu, Vân Thẩm, Tông Thúc, hôm nay chúng ta là tới từ biệt. Tông Thúc lập tức mau, từ biệt. Nói cái gì đừng. Các ngươi còn muốn đi địa phương khác. Phong cùng Lam Nhi đều chỉ là bình thường tinh linh, trừ bỏ trồng rau hảo điểm, cũng không có gì tu luyện thiên phú, nhiều nhất so với người bình thường tộc thọ mệnh trường điểm sức lực đại điểm, bên ngoài lại rất nguy hiểm. Bất quá xem bọn họ trên mặt thương, chẳng lẽ gần nhất bị khi dễ không thành. Trong lòng lướt qua cái này ý niệm, Tông Thúc lập tức gáy náy thực, phía trước một đoạn thời gian, bởi vì Vân Nhi trạng thái rất kém cỏi, đệ đệ lại vẫn luôn tới nháo. Hắn cơ hồ không có gì thời gian đi quản hai huynh muội này, hiện tại xem ra, bọn họ tám phần gặp không có cách nào tiếp tục ở tinh linh tộc sinh tồn đi xuống sự tình. Các ngươi có phải hay không bị người khi dễ? Tông Thúc biểu tình lập tức hung ác lên, trên trán thú văn như ẩn như hiện. Phong lắc lắc đầu, không có, chỉ là cảm thấy, tinh linh thanh cao khinh thường chúng ta này đó không bị chúc phúc, chúng ta không bằng rời đi nơi này, đi một cái sinh hoạt áp lực tiểu một ít địa phương. Nếu có người không chê ta chân, nói không chừng còn có thể cấp Lam Nhi tìm cái tẩu tẩu. Hắn nói thực nhẹ nhàng, trên mặt thậm chí mang lên một tia ý cười, nhưng khỏe môi xanh tím lại là như vậy trâm trọng. Lam Nhi nước mắt càng là trực tiếp liền nhịn không được, ca ca thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nghĩ đi. Phong chỉ là nắm chặt tay nàng, môi nhấp, thật vất vả dơ lên khỏe miệng lại đi xuống rất vài phần, đừng náo loạn. Lam Nhi bị hắn hung một chút, không dám nói tiếp nữa. Nàng không nghĩ tới ca ca tức giận như vậy, cái kia hung thần ác sát long tộc đi rồi về sau, ca ca tỉnh lại, liền đem nàng đánh một đốn, phải biết rằng, ca ca chưa từng có đánh quá nàng, chẳng sợ nàng phía trước bởi vì muốn ăn thịt cầm trong nhà tiền mua bánh bao thịt ca ca cũng không đánh quá nàng. Lam Nhi trưởng thành sớm, lại như thế nào sẽ không biết ca ca vì cái gì sinh khí, chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy sinh khí. Thậm chí quyết định rời đi bọn họ ra. Kia chính là bọn họ ra à, cứ việc trước kia vì cấp A phụ chữa bệnh bán cho cửa hàng son phấn, cũng vẫn là bọn họ ra, nàng ở chỗ này sinh sống 7-8 năm, một chút cũng không nghĩ rời đi. Nhưng nàng không dám nói, không dám phản bác, bởi vì nàng đã làm sai chuyện. Ngươi, Tông Thúc còn muốn nói cái gì, bị Phong đánh gãy, Tông Thúc, không cần đang hỏi, thật sự không có gì. Vân Thẩm xem hắn kiên quyết ánh mắt, ngăn cản sắp nhịn không được Tông Thúc, chiều hắn lắc lắc đầu. Tông Thúc thở dài một hơi, tiền thuê nhà đâu, trả lại cho các ngươi sao? Nói chúng ta trước tiên đi, không cho lui. Lam Nhi nức nở, ca ca, chúng ta không đi được không? Phong cũng cười không nổi, gắt gao nhéo tay nàng, không nói chuyện. Tông Thúc nhìn mấy năm nay lớn lên ở chính mình bên người hải tử, rốt cuộc là mềm lòng, như vậy đi, hậu thiên có cái đấu giá hội, ta thiếu cái giúp đỡ. Ngươi giúp ta lần này, đấu giá hội kết thúc lại đi. Phong biết hắn ý tứ, cảm kích nhìn hắn một cái, Tông Thúc, cảm ơn ngươi, nhưng ta cảm thấy hôm nay chính là khởi hành ngày lành. Hắn đều nói như vậy, Tông Thúc cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ cùng Vân Thẩm liếc nhau, ngươi chờ ta một chút. Hắn xoay người vào phòng, nửa ngày sau cầm một cái tiểu túi càn khôn, chính là nhét vào Phong trong túi, Thúc cũng không có gì thứ tốt, một chút tâm ý, cho ngươi giữa đường phí. Nếu về sau ngươi còn nhớ rõ Thúc, liền mang theo Lam Nhi tới chợ nhìn xem chúng ta. Hắn bàn tay to sờ sờ Lam Nhi đầu, Lam Nhi có thể hay không quên Tông Thúc cùng ngươi Vân Nhi Thẩm Thẩm a? Sẽ không quên. Lam Nhi một khuôn mặt đã khóc hoa, nhào vào Tông Thúc trong lòng ngực, ô ô ta không nghĩ đi. Phong nhéo trong tay túi càn khôn, muốn cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời, hắn cảm thấy chính mình ti tiện đến cực điểm, lần này tới cáo biệt. Một phương diện là cáo biệt, về phương diện khác, chưa chắc không phải muốn từ vị này trưởng bối giống nhau thú nhân trên người được đến một ít bảo mệnh chi vật. Đối với Tông Thúc hảo ý, hắn cũng không cảm thấy khuất nhục, chỉ cảm thấy tự trách. Phong tún khóc lóc Lam Nhi, thật sâu nhìn Tông Thúc vợ chồng liếc mắt một cái, đi rồi. Hắn cong cha mẹ cho cốt, bên người là tuổi nhỏ muội muội, bọn họ lộ, còn rất dài. Người đều đi xa, đừng nhìn. Tông Thúc bực bội đóng lại cửa hàng môn, đem Vân Nhi kéo lại, hái được một viên bách chân quả đưa cho nàng, nên ăn trái cây. Vân Nhi chừng hắn một cái, ngươi đi cha cha được đế là chuyện như thế nào, làm ngươi ở bên ngoài cái kia bạch nhãn lang đệ đệ chăm sóc một chút bọn họ. Tông thúc gãi gãi đầu, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi, đại ca trước kia đối chúng ta cũng không kém. Lam Nhi huynh muội phụ thân đã từng giúp quá bọn họ, tuy rằng chỉ là rất nhỏ ân huệ, nhưng mấy năm nay, bọn họ cũng đang âm thầm trợ giúp Lam Nhi huynh muội, chỉ là lúc này đây, hắn hơi không chú ý, người đã bị bước đi rồi. Hắn sao có thể không đi cha cha được đế là chuyện gì xảy ra? Ân. Vân Nhi tâm tình vẫn là không tốt lắm, ăn một quả trái cây liền lại cảm thấy mệt mỏi, tông thúc đem người dàn xếp hảo, liền ra cửa. Lam Nhi huynh muội rời đi sau không lâu, liền nên đón một đợt hạ nhiệt độ, liên tục nhiều ngày mưa dầm thiên kết thúc, không trung rơi xuống nhỏ vụn tiểu tuyết, đấu giá hội đúng hạn cử hành, tông thúc xen lẫn trong một đám tu sĩ chi gian, cẩn thận thay đổi dung mạo cùng thân hình, thoạt nhìn càng như là lang tộc thú nhân. Đấu giá hội liên tục thời gian cũng không trường, lang tộc bộ dáng tông thúc sắc mặt không quá đẹp đi ra, vừa vận đụng phải đầy mặt xuân phong đắc y long tộc Kim Cường. Suy, lang tộc. Kim Cường trong lòng ngực ôm một cái vừa mới mua trở về hồ tộc mỹ nữ nô lệ, lấy lỗ mũi xem người, mau cấp lão tử xin lỗi. Chủ nhân, đừng nóng giận. Kia hồ tộc nữ nô tướng mạo yêu. Mị, môi anh đào lời nói nhỏ nhẹ, một đôi tô tay nhẹ nhàng ấn ở Kim Cường ngực, lập tức liền đem hắn lửa giận ấn xuống đi, vén lên dục hỏa. Tông thúc cũng là không cẩn thận, cũng không tưởng gây chuyện, tiền bối thực xin lỗi, là ta không có mắt. Hừ. Kim Cường đạp hắn một chân, lan. Tông thúc lập tức nhanh nhẹn đi rồi, Kim Cường xuân phong đắc ý ở mỹ nữ trên mặt mút một ngụm. Hắn lần này có thể vung tiền như rác mới đem này ma nhân tiểu yêu tinh mua trở về, bất quá không đáng ngại, Kim Viêm đại nhân cũng tham gia lần này đấu giá hội, chờ hắn tiết tiết hỏa, liền đi tìm Kim Viêm đại nhân muốn ban thưởng. Hắn giúp Kim Viêm đại nhân lớn như vậy vội, chẳng lẽ còn không thể được đến một ít ban thưởng. Kim Cường tưởng chính là thực mỹ, chính là không có gì nhân mạch cũng không hiểu tìm hiểu tin tức, tự nhiên không biết hắn tự cho là khẳng định sẽ cho chính mình ân điển Kim Viêm đại nhân sớm tại 3 ngày trước liền đã trở lại, cùng Bạch Long tộc Bạch Huyễn cùng nhau từ bí cảnh trốn thoát, còn mang theo một thân vực sâu ma vật độc cùng ma khí. Rời xa Long tộc chợ một chỗ phủ đệ nội, Kim Viêm cả người bị đen kịt ma khí bao phủ, làn da thường thường ra nẻ, lộ ra bên trong máu chảy đầm địa vẩy, nửa long nửa người, chật vật vô cùng. Hắn đau sắp chết rồi, nguyên bản xưng được với là ngạnh lãng khuôn mặt cũng vô cùng dữ tợn, lớn tiếng gầm lên, người đâu? Còn không có trở về. Đại nhân, đi tham gia đấu giá hội người đã trở lại. Bên ngoài truyền đến tỷ nữ vui sướng thanh âm, Kim Viêm căn bản chờ không được, trực tiếp xông ra ngoài, biến thành long chảo bàn tay véo vào tham gia đấu giá hội cấp dưới trên người, đang dược. Cấp dưới Kim Long đau sắc mặt trắng bệnh, nhưng căn bản không dám có cái gì câu oán hận. Nhanh nhẹn móc ra lần này thu hoạch, đại nhân, Bạch Huyễn đại nhân bên kia cũng phái người đi, chúng ta mang tiền không quá đủ, tấn giang thảo bị mua đi một nửa. Kim Viêm sắc mặt vặn vẹo tiếp nhận trong tay hắn một lọ tứ giai ngưng tuyết đan, tắc mấy viên ở trong miệng, một lát sau, phun ra một ngụm máu đen, trên người xương mù tan một ít, hắn mới cảm thấy hoãn qua thần, cười lạnh một tiếng, à, Bạch Huyễn cái kia tiểu tử. Hắn chưa nói đi xuống. Chỉ đoạt lấy cấp dưới trong tay thượng phẩm túi càn khôn, phất phất tay, lan. Cấp dưới trên vai huyết tích táp, sắc mặt cung kính, lui xuống. Kim Viêm từ túi càn khôn móc ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, một lát sau, phía trước vỡ ra làn da dần dần trường hảo. Hắn triệu hồi ra chính mình linh vân, thần thức xem xét chính mình túi càn khôn bảo bối, sắc mặt hiện lên một mạt đau mình cùng căm ghét. Hắn triệu hồi ra linh vân. Triều Kim Long tộc đức cao vọng trọng khách khanh luyện đan sư cho ở đi. Bạch Long tộc lãnh địa, Bạch Huyễn tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn thậm chí thương so Kim Viêm còn trọng, lần này đi yêu tộc tiền bối lưu lại bí cảnh, không chỉ có không có được đến cái gì chân quý tu luyện pháp môn, còn gặp phải lục giai vu tộc đại năng cùng một đám tứ giai vượt sâu ma vật, thiếu chút nữa không đem mệnh cấp công đạo đi vào. Kim Viêm Bạch Huyễn bên môi tràn ra máu đen, méo cấp dưới chụp trở về đan dược. Một đôi mắt đều là lửa giận. Chờ hắn hảo, nhất định phải tìm Kim Viêm tính sổ. Hai điều chúng độc long chuẩn bị như thế nào làm chết đối phương tạm thời không đề cập tới, Mục Loan Loan bên này lâm vào một nan đề. Bởi vì Mao Ti thực thích thừa dịp nàng không chú ý thời điểm ở Long Tiên Sinh trên người dẫm tới dẫm đi, hơn nữa dễ mãi không sửa. Mao Ti rất có linh tính, trong khoảng thời gian này bị uy cũng khá tốt, lông tóc phong đầy rất nhiều, tiểu khăn quàng cổ so trước kia càng sáng, mấy ngày nay rất là thần khí. Mua tới linh trứng gà cuối cùng chỉ phu hóa ra tới 3 con gà con, kỳ tích chính là ấp ra tới đều còn sống, ăn mấy ngày linh quả sau, đã mọc ra lông. Tiểu linh gà con cái đầu so hiện đại gà con cái đầu lớn hơn một ít, cả người là nãi bạch cùng nãi hoàng hôn hợp lông, rất là đáng yêu, càng thêm thần kỳ chính là, chúng nó đều nhất trí cho rằng, Mao Ti là chúng nó mụ mụ. Mỗi ngày đi theo Mao Ti mặt sau học đi đường, suy xét đến chúng nó hiện tại còn rất nhỏ, cho nên Mục Loan Loan liền ở trong phòng đơn giản lộng một cái đại buồn đương chúng nó ra. Tiểu linh gà con không tính dơ, nhưng so ra kém thử cái sạch sẽ Mao Ti, mỗi ngày trên mặt đất loạn nhảy luôn là sẽ dính vào một ít dơ bẩn. Vì thế liền xuất hiện như vậy một bộ xấu hổ cục diện. Hôm nay thời tiết không tồi, Mục Loan Loan đem Long Tiên Sinh trên người cái chăn cũng lấy ra đi phơi, sau đó cũng tưởng phơi phơi nắng, liền nghĩ ở trong sân đào tạo hạt giống. Chờ nàng vội 2-3 tiếng đồng hồ lúc sau, lại trở lại trong phòng. Liền phát hiện Mao Ti mang theo 3 con gà con ở Long Tiên Sinh trên người nhảy nhót. Chúng nó trên chân đều là bùn, tiểu cánh thượng đều là hôi, Mục Loan Loan còn thấy một con gà con ở ngực hắn tiêu chảy. Mục Loan Loan, manh manh. Mục Loan Loan có điểm sinh khí, nhanh chóng đem mấy chỉ loạn nhảy nhót nắm cấp bắt lên, tức giận đem bọn họ cột vào khung, chẳng sợ người khởi sướng manh manh mở to mắt to tìm tì bán manh cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Mục Loan Loan đem nó cùng kia chỉ tiêu chạy gà con cột vào cùng nhau, làm nó thể hội một chút cái gì gọi là gặp nạn có sũ cùng gánh. Tiếp theo nàng đi tới mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt Long Tiên Sinh. Cùng trên người hắn dơ bẩn, lâm vào thanh khiết nan đề. Nàng tới hơn một tháng, không thật sự cho hắn tắm xong, giống nhau đều là lau, cũng may hắn cũng không phải thực dơ. Nhưng lần này, Mục Loan Loan cảm thấy không cho hắn tắm rửa chính mình trong lòng liền cảm thấy không qua được, miễn bà nàng buổi tối còn muốn ngủ ở hắn bên người. Long Tiên Sinh, nếu không ta cho ngươi tắm rửa một cái. Mục Loan Loan nhìn hắn bị dẫm dơ mau lỗ thai, nhỏ giọng châm trước nói. Vì thế mới vừa tỉnh lại cố nén không có ghét bỏ mau đoàn nhóm mổ long lập tức liền ốc. Loại này xấu hổ cục diện, hắn rốt cuộc là tỉnh lại chính mình tẩy, vẫn là làm bộ hôn mê làm phu nhân cho hắn tẩy đâu. Chương 45-45 con rồng. Cuối cùng Mục Loan Loan vẫn là quyết định nhiều nấu chút nước, giúp Long Tiên Sinh tắm rửa một cái. Phòng rất lớn, hoàn toàn có thể phóng đến hạ thùng gỗ, nhưng là lộng đi khả năng có điểm phiền toái, bất quá hẳn là so đem Long Tiên Sinh ôm đi thiên điện phương tiện điểm. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, nhìn mắt Long Tiên Sinh cái đuôi. Nàng cảm thấy chính mình rất có thể bối bất động, liền tính bối động, Long Tiên Sinh cái đuôi cũng rất có khả năng kéo trên mặt đất, vẫn là đem thủy lộng tiến vào tương đối hảo. Hiện tại hắn cái đuôi cũng lớn lên không sai biệt lắm, đã thật lâu không có lại chạy qua huyết, tuy rằng thiếu điểm thịt, cái đuôi tiêm cũng không có. Nhưng mặt trên một tầng nhợt nhạt tân sinh nửa trong suốt vảy, mềm mại. Thật dài long đuôi mặt trên, còn lại là có chút khô vàng vảy, có thể rõ ràng thấy nhân ngư tuyến. Phần eo có một ít thiển sắc kim sắc vẻ, có một loại thập phần yêu dã dụ hoặc cảm. Mục Loan Loan có điểm ngượng ngùng, nhưng tầm mắt chạm đến Long Tiên Sinh trắng tinh tiết. Trên áo, kia bị linh gà con kéo không thể miêu tả vật thể, thẹn thùng cảm giác trong phút chốc toàn bộ tiêu tán. Ý ỉ. Nàng có điểm ghét bỏ nhìn mắt lớn lên đáng yêu nhưng là có điểm dơ dơ gà con, ma lưu đi phòng bếp thiêu nước ấm, chuẩn bị tắm rửa dùng đồ vật. Nàng vẫn là lần đầu tiên cấp Long tắm rửa. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, Long Tiên Sinh vậy có địa phương sẽ tương đối ngạnh. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, vẫn là đem phía trước mua còn không có tới kịp dùng bàn trải cầm. Nàng cư nhiên có chút khẩn trương. Không chỉ là nàng thực khẩn trương, mộ long so nàng càng khẩn trương, hắn chỉ là ngẫm lại chờ lát nữa khả năng muốn phát sinh sự tình, liền cảm thấy hảo thứ kích. Liên quan cảm thấy manh manh này chỉ mau đi như thế nào như vậy đáng yêu, cư nhiên mang theo gà con ở trên người hắn loạn nhảy. Long cảm thấy một chút đều không tức giận đâu. Mặt đỏ thai hồng đợi trong chốc lát, thần thức ngoại phóng, một bên nhìn trong một góc bị gà con hơn đến có chút khó chịu không ngừng dãy rủa manh manh, thưởng thức mộ đi khó được chật vật thời gian, một bên chờ mong đợi chút cùng phu nhân thân mật tiếp xúc, Long Tiên Sinh tâm tình phá lệ hảo. Tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng này hẳn là phu thê chi gian cần thiết phải làm sự tình đi. Nàng đã gả cho hắn, còn cùng hắn ngủ quá một chiếc giường, còn có đính ước tín vật. Long rác túi tiền, nếu lại cho hắn tắm rửa, chẳng khác nào đáp ứng cùng hắn cùng nhau sinh. Tiểu Long ngãi con. Long tiên sinh một lòng nhảy thức mau, một bên phỉ nhổ chính mình giả bộ ngủ vô sỉ hành vi, một bên lén lút chờ mong. Nhưng thức mau, thần thức phát hiện có mấy người dần dần chiều sân tới gần, Long tiên sinh một chút liền bình tĩnh lại, bên môi tràn ra một mặt cười lạnh. Phía trước hắn hôn mê, đối tới tìm phu nhân cha này đó bọn hạ nhân bất lực, hiện tại, hắn hảo một ít, tuy nói đối phó Ngao Khâm cùng Long tộc hộ vệ vẫn là không được, nhưng đối phó này đó muốn khi dễ phu nhân nữ lưu, vẫn là dư giả. Hiện tại trong nhà còn có một ít linh thạch, đối phó các nàng vậy là đủ rồi. Long tiên sinh bên kia âm u tính toán đợi chút như thế nào làm khi dễ phu nhân bọn nha hoàn xui xẻo, ở phòng bếp nấu nước Mục Loan Loan một lòng nhảy có điểm mau. Nàng dọn thùng gỗ tới rồi phòng, mới vừa bông rửa mặt dùng đồ vật, sân đại môn đã bị người gõ vang lên. Mục Loan Loan một lòng lập tức nhắc lên, trong đầu lập tức hiện lên vài cái không tốt ý niệm, liền có phải hay không Ngao Khâm tới tìm bọn họ phiền toái đều nghĩ tới. Nàng thanh âm có điểm run, nhanh chóng cầm một khối to khăn đem linh gà con cùng manh manh cháo lên, manh manh, đừng lên tiếng. Bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập một ít, hỗn loạn phất liêu thanh âm, phu nhân, là ta. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng đáp lời tới, trên tay phi thường nhanh chóng đem mấy buồn còn không có tới kịp từ trong viện thu hồi tới linh thực thu vào túi càn khôn. Cứ việc nàng túi càn khôn rất thấp gốc, không thể gửi vật còn sống, nhưng linh thực phóng thượng mấy cái giờ hẳn là không có gì vấn đề. Mục Loan Loan đem phòng môn đóng lại, chạy tới sân trước cửa, mở cửa, liền thấy Phất Liễu cùng Hồng Diệp đứng ở trước cửa. Phu nhân ngươi đang làm cái gì nha? Như thế nào lâu như vậy đều không mở cửa. Phất Liêu cau mày, đầy mặt không vui, Hồng Diệp đứng ở bên người nàng, chiều Mục Loan Loan hữu hảo chớp chớp mắt, thoạt nhìn hẳn là không phải tới tìm cha. Mục Loan Loan minh bạch tình thế so người cường, tốt nhất túi đầu đạo lý, vừa mới ta ở phòng bếp, xin lỗi. Phất Liêu hừ một tiếng, xem nàng ăn mặc miền chất giá rẻ quần áo, một đầu tóc đen thượng cái gì trang trí phẩm đều không có, trên chân vẫn là giày vải, nhướng mày. Phu nhân là đang làm cái gì ăn ngon nha, là ở ăn tam giai mang ngưu thịt, vẫn là ở hầm tứ giai linh bổ cầu canh A. Giọng nói của nàng châm trọc, nơi trốn đều ở châm trọc Mục Loan Loan nghèo kết hủ lậu. Cũng như là một phen thanh đao tử, chắc ở Long tiên sinh trong lòng. Hắn thần thức huyết tán, hoàn toàn có thể thấy đã từng nơm nớp lo sợ, ở trước mặt hắn vô cùng dịu ngoan sẽ xem ánh mắt nhóm lửa nha hoàn, lắc mình biến hóa. An mặc so với hắn phu nhân tốt hơn mười mấy lần xiêm y đi hề, vênh vào tự đắc cười nhạo hắn phu nhân ẩm thực. Ấy nay cảm hỗn loạn hối hận, giống kim đâm thống khổ. Hắn hảo hối hận, lúc trước một lòng chỉ nghĩ tu luyện, đối những việc này từ trước đến nay không thèm để ý. Hắn phạm sai, hiện tại lại muốn nàng tới mua đơn. Mục Loan Loan không ở trong phòng, Long tiên sinh cũng liền không lại che giấu, nửa ngồi dậy, hơi rũ mắt, quả hắc lông mi giấu đi trong mắt thống khổ. Môi mỏng nhấp, khuôn mặt thượng nguyền rủa hoa văn so ngày thường càng thêm dữ tợn. Đi. Manh manh nhạy bén cảm nhận được trong phòng uy áp, bất an nhỏ giọng kêu, mặt khác ba con gà còn càng là sợ hãi tễ thành một đoàn, như là bị bóp lấy cổ, căn bản phát không ra một chút thanh âm. Long tiên sinh cánh tay dài cầm lấy đặt ở bên gối một khối trung phẩm linh thạch, tầm mắt ôn nhu một cái trước mắt. Đây là nàng cho hắn, là nàng cho hắn tránh trở về. Viện môn khẩu. Chỉ là nhị giai thực lực Phất Liêu căn bản không có phát hiện, Long tiên sinh thần thức, sớm đã phúc tán tới rồi nàng phía sau, lạnh băng nhìn chăm chú vào nàng, hỗn loạn sắc ý. Nàng cười nhạo thực vui sướng, phu nhân ngươi như vậy chính là không được, như thế nào có thể ăn như vậy quý đồ ăn đâu, quân thượng còn tàn phế lợi hại đâu, ngươi không có khả năng như vậy lãng phí nha. Chỉ là ở nấu một ít phàm nhân ăn đồ vật. Nghe được nàng nhắc tới Long tiên sinh, Mục Loan Loan bên môi mỉm cười biến mất. Chỉ là lãnh đạo nói. Ha ha. Phất Liêu nhấp môi cười khẽ, trong ánh mắt khinh thường sắp tràn ra tới, nàng cũng chỉ có thể ở Mục Loan Loan nơi này tìm điểm tồn tại cảm. Đừng nhìn nàng ở Mục Loan Loan bên này giống như rất có quyền thế, trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ Long Phủ, nàng căn bản cái gì đều không tính là. Phía trước Mục Loan Loan vừa mới gả tiến vào thời điểm, Ngao Khâm còn thường thường sẽ qua tới hỏi một chút. Nàng cũng liền không quá dám đối với Mục Loan Loan quá mức với khinh mạn, rốt cuộc vạn nhất nàng cùng Ngao Khâm đại nhân cáo trạng liền không hảo. Thượng một lần Bạch Thủy Giao sự tình cũng là như thế này, nhưng trong khoảng thời gian này, Ngao Khâm đại nhân cơ hồ không hỏi qua cái này trong viện sự, nàng ở Ngao Khâm đại nhân nơi đó tồn tại cảm yếu đi, ở trong phủ mặt khác nha hoàn đầu lĩnh trước mặt địa vị cũng liền càng ngày càng thấp. Vốn dĩ, mọi người đều là xem thực lực, nàng lại không cường. Nhưng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn bị lễ nhượng, đột nhiên lại về tới trước kia, Phất Liễu cảm giác thực không vui, nàng không vui, liền không nghĩ làm Mục Loan Loan vui vẻ. Lần này dựa theo quy củ, là tới đưa tiền tiêu hàng tháng. Phất Liễu đôi mắt lóe lóe, phu nhân đừng như vậy lãnh đạm sao, ta là tới cấp ngươi đưa tiền tiêu hàng tháng. Nghe được tiền tiêu hàng tháng, Mục Loan Loan nhưng thật ra không có tức giận như vậy, tính tính nhật tử, xác thật hẳn là đến tiếp theo tiền tiêu hàng tháng, nàng chiều Phất Liễu cười cười, đa tạ. Phất Liễu trong lòng thực sảng, từ trong túi móc ra một cái túi tiền tử, thoạt nhìn thực trọng, nàng rỗi tay muốn đưa cho Mục Loan Loan, Mục Loan Loan cũng liền rỗi tay tiếp. Nhưng ngay sau đó, Phất Liễu tay một hoài, kia túi tiền liền nghiêng lăn rơi xuống đất, nàng không có chắc khẩn túi. Bên trong đồng bạc cùng tiền đồng một chút tất cả đều nện ở Mục Loan Loan trên chân, lăn xuống đầy đất. Mục Loan Loan đột nhiên dương mắt xem nàng, Phất Liễu một đôi mắt trói lọi ý cười, à, phu nhân thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tuy là vốn dĩ không nghĩ hỗ trợ Hồng Diệp, thấy một màn này cũng cảm thấy Phất Liễu quá mức, nàng biết phu nhân tiền tiêu hàng tháng là một khối trung phẩm linh thạch tam khối hạ phẩm linh thạch cũng thượng một ít tiền tệ. Nàng vốn dĩ cảm thấy Phất Liễu nhiều nhất nuốt một ít hạ phẩm linh thạch, không nghĩ tới nàng làm như vậy tuyệt. Phu nhân, ta tới giúp ngươi nhặt. Cứ việc trong lòng cảm thấy Phất Liễu cách làm không ổn, nhưng Hồng Diệp vẫn là không có giúp Mục Loan Loan nói chuyện, chỉ là cong lưng, giúp Mục Loan Loan kia nhặt tiền đồng. Mục Loan Loan nắm chặt quyền, nhìn rơi rụng đầy đất tiền tệ, cùng Phất Liễu biểu tình, thật sự rất muốn đánh trở về. Nhưng là nàng còn có long, còn có mau đi, không thể xúc động. Cảm ơn. Nàng từ trong cổ họng chính là bài trừ câu này cảm ơn, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Nàng thật sự rất muốn đem cái này chán ghét nha hoàn đánh một đốn, sau đó đem tiền nện ở trên mặt nàng. Đáng tiếc nàng không thể. Long tiên sinh thần thức nhẹ nhàng vờn quanh ở nhà mình phu nhân bên người, như là trấn an giống nhau nhẹ nhàng sờ sờ nàng gò má. Phu nhân không có biện pháp đối Phất Liễu thế nào, hắn có thể. Chính là phu nhân ngươi còn không có đem tiền nhặt lên tới. Phất Liễu nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu, như là bị thứ gì bóp lấy yết hầu, nửa câu sau vạn nhất nói không thu đến làm sao bây giờ. Chính là bị tạp ở giọng nói, cả người không chịu khống chế quỳ trên mặt đất, ý thức thanh tỉnh ở Mục Loan Loan cùng Hồng Diệp có chút kinh ngạc trong ánh mắt đem trên mặt đất rơi dụng tiền tệ tất cả đều nhặt lên, sau đó từ trong túi móc ra hai khối trung phẩm linh thạch, cũng túi tiền tử đưa tới Mục Loan Loan trong tay. Phất Liễu tỉ tỉ. Hồng Diệp khiếp sợ đến cực điểm, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy mới vừa cấp ra linh thạch Phất Liễu triệu Mục Loan Loan cúc một cung. Đây đều là phu nhân tiền tiêu hàng tháng. Thanh âm không chịu không chế phiêu ra tới, Phất Liễu trong lòng nôn muốn chết, trơ mắt nhìn chính mình tay không chịu không chế chịu chính mình vài bàn tay, ta trước tiên lui hạ. Hồng Diệp còn không có phản ứng lại đây, cả người đều là dại ra, vô thố nhìn mắt Mục Loan Loan, chỉ lên tiếng. Liền một đường chạy chậm đi theo Phất Liễu đi rồi. Mục Loan Loan nhìn Phất Liễu cứng đờ rời đi tứ chi, lại nhìn mắt trong tay linh thạch, cảm giác cả người đều có điểm nốc. Phất Liễu như thế nào đột nhiên liền thay đổi, chẳng lẽ là chúng ta? Không đúng, như thế nào sẽ đột nhiên liền chúng ta? Là có người nào bảo hộ nàng? Chẳng lẽ là Long Tiên Sinh? Không, không đúng. Long Tiên Sinh còn hôn mê, dựa theo nguyên cốt truyện, hiện tại cái gì đều làm không được. Trong đầu đột nhiên hiện lên lần trước manh manh hung mãnh mổ ra nàng trên cổ thực vật bộ dáng, Mục Loan Loan đột nhiên ngộ, chẳng lẽ nói, manh manh không phải cái gì bình thường sơn tước, mà là một con đại lao mao thì không thành. Có thể khống chế người động tác. Trong đầu có điểm hỗn loạn, Mục Loan Loan lại là nhịn không được cười ra tiếng, mặc kệ là ai, đối nàng cũng chưa cái gì ác ý, hơn nữa. Thật sự thực sảng a. Phất Liễu chính mình chịu chính mình kia mấy bàn tay, bạch bạch vàng. Mục Loan Loan xem trên mặt nàng đều là bàn tay ấn, khỏe miệng đều xuất huyết, sảng thực. Chương 46-46 con rồng. Mục Loan Loan suy linh thạch đóng lại sân môn, nghĩ nghĩ vẫn là không có đem linh thực đặt ở trong viện, dọn tới rồi trong phòng. Nàng đem ngoại ý muốn tiền tiêu hàng tháng thu hảo, tiền tệ trăng lên, linh thạch đặt ở Long Tiên Sinh bên gối. Hắn hảo hảo ở trên giường nằm, biểu tình đều cùng nàng đi ra ngoài thời điểm không có gì hai dạng. Long Tiên Sinh. Là ngươi làm sao? Mục Loan Loan không nhịn xuống hỏi một câu, đương nhiên không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nhưng thật ra nàng giọng nói rơi xuống, bị khăn che khuất Mao Ti phát ra trong trẻo tiếng kêu. Ti! Ti ti! Mục Loan Loan vội vàng buông linh thạch, đi đến Mao Đoàn bên người, đem khăn xốc lên. Ti uy áp biến mất, không khí cũng có, manh manh cuối cùng không có như vậy khó chịu, cũng không rảnh lo bên người là xú xú gà con, giải thoát giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, nhân tính hóa như là thở dài giống nhau ti ti thanh. Xem ở Mục Loan Loan trong mắt, thật giống như là bởi vì quá mức với mỏi mệt mà mệt nằm liệt. Nàng một chút liền đau lòng, đem manh manh cởi bỏ, duỗi tay ngón tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, manh manh, có phải hay không ngươi nha? Manh manh cái gì cũng không biết, manh manh là vô tội, manh manh chớp chớp đầu đen mắt, nhiệt tình cọ cọ Mục Loan Loan bàn tay. Nó biểu hiện, thật giống như đang nói, là manh manh làm. Ánh mắt mềm mại vài phần, Mục Loan Loan nhẹ giọng ôn nhu nói, manh manh thật là đồng đồng đát. Thân thức âm thầm vây xem hết thể mô long. Lại là này chỉ đi. Long tiên sinh quả thực ủy khuất đã chết, hắn thật sự rất muốn mở mắt ra nói là hắn làm, nhưng là lại sợ chính mình đột nhiên tỉnh lại phu nhân sẽ sợ hãi. Quan trọng nhất chính là, phu nhân còn không có cho hắn tắm rửa. Tính, hắn nhẫn. Long tiên sinh nhấp môi, mặc kệ một lòng có phải hay không đã biến thành tranh, thân thể lù lù bất động, chua lòm nghe nàng nói chuyện. Lại túng lại bất lực. Thật đáng buồn chính là, thần thức nhìn đến nàng nói cảm ơn Mao Ti nàng thực vui vẻ thời điểm, ủy khuất tâm tình thế nhưng dần dần tiêu tán. Hắn dựng lỗ thai, nghe nàng nói lo lắng Phất Liêu sẽ trả thù, trong lòng lại là không lo lắng. Hắn sao có thể chỉ là làm kia nha hoàn chính mình đánh chính mình mấy bàn tay liền bóc quá nàng đối phu nhân mạo phạm cùng hèn hạ. Càng thêm không có khả năng sẽ làm nàng có cơ hội làm sự, chờ nàng sau khi trở về không lâu. Đại khái liền sẽ bởi vì tìm đường chết bị quăng ra ngoài đi. Bị ném ra sau không lâu, có lẽ còn sẽ phát hiện chính mình đan điền linh khí dùng một phân thiếu một phân, rốt cuộc không có biện pháp tu luyện. Long tiên sinh âm u tưởng, hắn không phải cái loại này nhân từ nương tay long, Mao Ti thế thân lần này công lao cũng hảo, vạn nhất phu nhân biết là hắn làm, cảm thấy hắn là một lòng tàn nhẫn tay cay long nên làm cái gì bây giờ. Như vậy nghĩ, trong lòng cuối cùng một tia buồn bực cũng bị sung sướng thay thế. À, này chỉ Mao Ti, còn giống như thực vui vẻ, chờ thêm mấy ngày, liền sẽ bị phu nhân lúc trước hư Mao Ti. Nếu manh manh biết chính mình thế nhưng lại bối nổi, nhất định sẽ khóc ra tới, ở Ti cái gì còn không hiểu thời điểm liền cấp hư long bối nhiều như vậy nổi, thật sự quá thảm, rốt cuộc nó còn chỉ là một con không mấy tháng đại ấu tể đi đâu. Mục Loan Loan có điểm lo lắng, nhưng sự tình đã như vậy. Nàng cũng chỉ có thể tiếp thu, không có chậm trễ thời gian, trấn an một chút Mao Ti, liền đi phòng bếp để nước ấm. Tới tới lui lui vài tranh, đoái nước ấm thanh âm xôn xao, hình như là đón dâu kèn xô na thanh, vô cùng náo nhiệt, mang theo cầm lòng không đậu vui mừng cùng chờ đợi. Mục Loan Loan chuẩn bị sẵn sàng công tác, thả mấy khôi ấm thạch ở thùng gỗ, dọn cái tiểu băng ghế ở thùng gỗ bên cạnh, sau đó chuẩn bị đem thực vật long bế lên tới ném vào thùng gỗ. Nhận thấy được nàng ly chính mình càng ngày càng gần, Long tiên sinh khẩn trương lô thai run cái không ngừng. Mục Loan Loan cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là nhìn Long tiên sinh tiết. Trên áo dơ bẩn, ngượng ngùng liền biến thành thanh khiết dục vọng, nàng rỗi tay rất là ghét bỏ giải khai Long tiên sinh còn dính một chút gà con xú xú đai lưng, rỗi tay đỡ bờ vai của hắn, đem phía trước cấp lòng mặc vào tiết. Ý khởi xuống dưới, ném xuống đất. Làn da tiếp xúc đến lạnh lùng không khí. Long tiên sinh lông mi run cái không ngừng, rõ ràng chỉ là thực bình thường cởi quần áo, hắn lại cảm thấy phu nhân là đang sờ hắn. Long tiên sinh, hào dơ. Mục Loan Loan còn không có tới kịp thưởng thức mổ long sắp hàng khẩn trí cơ bụng cùng danh xứng với thực nhân ngư tuyến, liền thấy gà con xú xú kỳ thật là có một chút dính vào trên người hắn. Ý hề. Cái gì thưởng thức sắc đẹp tâm tình cũng chưa, Mục Loan Loan hơi hơi nhíu lại mi. Vội vàng cầm lấy đặt ở một bên khăn bắt tay trưởng bao hảo, sau đó giống cái đại lực sĩ, một tay ôm Long tiên sinh cái đuôi, một tay đặt ở hắn cổ hạ, gian nan đem Long công chúa bế lên tới. Long tiên sinh vô tội giả bộ ngủ, giống cái đại hình bút bê bà bi, tùy ý phu nhân đùa nghịch. Hảo trọng, Mục Loan Loan vẫn là lần đầu tiên hoàn toàn đem Long bế lên tới, cảm giác trong lòng ngực Long, quả thực giống như là nặng chịu sắp áp chết nàng sinh hoạt áp lực bản thân không chạy. Chờ đến Mục Loan Loan rốt cuộc gian nan đem Long bỏ vào thùng gỗ, trên người nàng quần áo đều ướt một nửa. Ngoan ngoan ngoan ngoan Long tiên sinh đỏ mặt bàn cái đuôi ngồi ở thùng gỗ, có thể hoàn toàn chứa Mục Loan Loan thùng gỗ, chỉ có thể chứa hơn phân nửa con rồng. Long tiên sinh cái đuôi tuy rằng không có nhỏ nhọn, nhưng là cuốn lên tới thể tích cư nhiên như thế khả quan, hắn nửa cái ngực đều lộ ở bên ngoài, thật dài tóc đen khoác, tẩm ở trong nước. Sương mù bốc hơi, hơn đến cả con rồng đều là phân phấn. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình eo sắp chịu không nổi, thở hổn hển thở dốc, cấp Long tiên sinh tắm rửa một cái quả thực quá phí eo hảo sao. Nàng thở dài một hơi, đem tay háo vắt lên, lộ ra hai tiết trắng non cánh tay. Nàng làn da là thật sự hảo vê đút. Mục Loan Loan không nhịn xuống sờ sờ chính mình hoạt lưu lưu cánh tay, từ lần trước trộm hôn Long tiên sinh, uống tới rồi long huyết thực lực tiến giai sau, nàng liền cảm thấy chính mình làn da càng ngày càng tốt. Trắng non cánh tay ấn Long tiên sinh bả vai, giúp mỗ long điều chỉnh một chút tư thế, Mục Loan Loan liền chuẩn bị lấy gáo múc nước cấp long tắm rửa. Lần này dứt khoát liền tóc cùng nhau giặt sạch, Mục Loan Loan sờ sờ Long tiên sinh tóc dài, múc một gáo thủy, theo hắn tóc dài, một đường trượt xuống xương quai xanh, ẩn vào trong nước, Mục Loan Loan duỗi tay đem hắn kia một sợi tóc vén lên, đối diện thượng hắn không biết khi nào hồng thấu bả vai. Nàng mặt một chút liền đỏ. Kỳ thật loại này thanh khiết sự tình nàng không phải lần đầu tiên làm, hơn nữa mỗ long hiện tại lại không có, xôn xao, cho nên nàng cảm giác đại khái chính là từ lúc bắt đầu ngượng ngùng, đến sau lại bất chấp tất cả, còn không phải là cấp long tắm rửa sao. Vẫn là thực vật long, nàng lại không phải đối hắn làm cái gì, nàng hoàn toàn không cần có tâm lý gánh nặng. Mục Loan Loan dùng sức thuyết phục chính mình, nỗ lực làm được chỉ tắm kỳ không đi xem, cầm một bên phía trước mua dùng để thanh khiết bình thường thực vật. Từ no đủ lá cây bài trừ chất lỏng, ở lòng bàn tay xoát hai, chuẩn bị hồ đến Long tiên sinh mau trên lỗ thai thời điểm, thoáng nhìn hắn dính vết nước lông mi, hồng nhuận môi, nhìn nhìn lại chính mình trong tay không xong màu trắng chất lỏng. Mục Loan Loan. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Nàng thực đơn thuần, nàng cái gì ý tưởng khác đều không có, quái liền quái nàng trước kia cũng chưa cảm thấy cái này thực vật thanh khiết năng lực siêu bổng chất lỏng có cái gì vấn đề cờ vê đúc cờ. Gò má nóng lên, Mục Loan Loan nhanh chóng dính thủy đem bọt biển xoa ra tới, chạy nhanh cấp long tắm rửa. Nàng đều cảm thấy có điểm khó chịu ái muội, Long tiên sinh bên kia đã không được. Sắp nhẫn mại tới rồi cực hạn. Hắn biết phu nhân là thực mềm, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mềm. Hắn biết phu nhân là thực ôn nhu, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ôn nhu. Tuy rằng chỉ là không hỗn loạn bất luận cái gì ý tưởng khác đơn thuần thanh khiết, hắn cũng đã khó kìm lòng nổi. Ấm áp đầu ngón tay mang theo hơi năng nước ấm, theo hắn đối độ ấm cùng độ ẩm đều thực mẫn cảm lỗ thai, một đường xuống phía dưới. Nguyên rủa còn không có hoàn toàn biến mất, kinh mạch cũng có chút độ đau, nhưng Long tiên sinh đã cảm thấy máu chảy ngược, cả người sôi trào. Ân. Mục Loan Loan xoa long lỗ thai thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thấp thấp nhẫn mại giống nhau thanh âm, nàng một chút liền cứng đờ, không thể tin tưởng đi xem Long tiên sinh mặt. Gò má tuy rằng thực hồng, nhưng là mày như cũ nhăn, môi nhấp, trên mặt thống khổ, không giống như là tỉnh bộ dáng. Chẳng lẽ nàng nghe lầm? Mục Loan Loan lại xoa vài cái long lỗ thai, thử tính lặp lại xoa, xác thật không nghe thấy khác thanh âm, nàng mới dần dần yên tâm. Cũng đúng, nàng mới lại đây bao lâu, Long tiên sinh không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại đi. Long tiên sinh nhận đến vất vả, cảm thấy mỗi một giây đều thực dày vò, lại muốn thời gian quá chậm một chút, lại chậm một chút. Hắn không phát ra âm thanh, Mục Loan Loan thuận lợi cho hắn rửa sạch sẽ lỗ thai cùng tóc, hướng sạch sẽ sau, Long tiên sinh lại biến thành một cái thể diện đại long. Muốn hay không soát một chút vậy? Mục Loan Loan thấp thấp thanh âm theo Long tiên sinh màng thai, một đường nổ tung bùn bùn điện hoa. Thầy, thầy vậy, kia chẳng phải là sẽ đụng tới một ít không nên đụng tới địa phương. Có thể hay không quá nhanh? Long tiên sinh tưởng, hắn không chuẩn bị nhanh như vậy. Nhưng là, nếu phu nhân tưởng nói, hắn cũng có thể. Long tiên sinh tư tưởng đang ở dần dần hoạt đến nguy hiểm bên cạnh, Mục Loan Loan đối mỗi điều hư long không song ý niệm hoàn toàn không biết gì cả, nàng là thật sự ở vào vệ sinh góc độ ở suy xét muốn hay không thuận tiện xoa cái vải tính. Rốt cuộc hơn một tháng không có tẩy qua, mà long hẳn là thực thích sạch sẽ đi. Nàng cầm bàn chải, còn không có động thủ, bên hai liền truyền đến mau thì thanh thúy thanh âm. Đi. Vẫn luôn ở trong góc bị vắng vẻ manh manh, ngửi được trong không khí bị nước trôi khai thực vật thanh hương, cũng vô tâm tư đi an ủi bị Long tiên sinh uy áp hạ dọa choáng váng ba con gà con tử, nâng lên tiểu cánh nghe chính mình trên người xú mau, à, cái sạch sẽ tiểu đi chịu không nổi. Phía trước Mục Loan Loan giúp nó cởi bỏ dây thừng sau, liền không có đem manh manh lại trói lại, cho nên manh manh là có thể tự do hoạt động. Đi! Manh manh cũng muốn tẩy hương hương. Vì thế, còn đắm chìm ở phu nhân ôn nhu xúc cảm chung mô long, còn có cầm bàn trải mệt muốn chết tắm kỳ công Mục Loan Loan, dây tiếp theo đã bị càng ngày càng béo mau đi tạp hai mặt thủy. Bị bắt từ kiều diễm tư tưởng trung tỉnh táo lại Long Tiên Sinh. Chương 47-47 con rồng. Cuối cùng Mục Loan Loan hợp với Mao Ti cùng Long cùng nhau xoa, cũng không biết Mao Ti là cái gì chủng loại sơ tước, giống như thực thích thủy bộ dáng, một bên ti ti đều, một bên ở thùng gỗ quạt tiểu cánh hoa thủy hoa thực vui vẻ. Bởi vì muốn chiếu cô nó, Mục Loan Loan liền không có cấp Long Tiên Sinh soát vậy, hoàn thành đơn giản thanh khiết sau, khiến cho Long chính mình ở thùng thao, trước đem Mao Ti dùng khăn lau khô, nhét vào nó chuyên trúc trên cái giường nhỏ. Vì phòng ngừa manh manh chạy loạn, Mục Loan Loan lần này đem nó chảo chảo trói lại lên. Đi. Manh manh nửa hưng phấn kêu kêu, rất là thoải mái ghé vào tiểu cái đệm thượng, nó lại biến thành một con thơm ngào ngạt tiểu ti lạp, thật đáng mừng. Mục Loan Loan xoa xoa nhức mỏi bả vai, thở dài, đi đến thùng gỗ bên cạnh, chuẩn bị đem Long cũng làm lên. Nàng cầm một khối to khăn, trước đem Long Tiên Sinh đầu tóc xoa xoa, sắt đến nửa làm, thùng gỗ thủy cũng có chút lạnh. Mục Loan Loan đem trên giường cái đệm thu lên, trải lên một khối phía trước chuẩn bị tốt đại mao khăn. Đem thực vật Long làm ra tới so lộng đi vào còn muốn khó khăn, ở hôn mê Long Tiên Sinh dưới sự trợ giúp, Mục Loan Loan vẫn là thuận lợi đem người ôm ra tới. Nàng ôm hắn eo, gian nan hướng trên giường di động, bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn cái đuôi vẫn là không thể tránh khỏi kéo ở trên mặt đất. Nhưng Long Tiên Sinh lại không cảm thấy có cái gì. Hắn hiện tại cảm thấy toàn thân chỉ có dựa vào phu nhân phía sau lưng cùng bị nàng ôm eo có cảm giác. Vẫn là cái loại này, tê tê dại dại, hảo liêu Long cảm giác. Hảo trọng. Mục Loan Loan ôm Long, chỉ cảm thấy chính mình eo mau chặt đứt, nàng tiểu bước hướng giường bên kia di động, trên người bị mô Long làm cho đều là thủy. Long Tiên Sinh nghe nàng ở bên thai rất nhỏ thở dốc, cả con rồng đều có điểm chịu không nổi. Nhưng là hắn giống như thật sự quá nặng. Phu nhân thực vất vả bộ dáng. Long Tiên Sinh có điểm luyến tiếc, vì thế lặng lẽ cho chính mình làm một cái pháp. Mục Loan Loan nơi nào nghĩ đến, trong lòng ngực Long lập tức nhẹ rất nhiều, mà nàng còn duy trì phía trước sức lực, hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều thủy, nàng lập tức không khống chế được, liền người mang Long ngã ở trên giường. Long Tiên Sinh phía sau lưng đánh vào trên giường ngọc, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Nhưng hắn da dày thịt béo không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nàng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua nửa ướt quần áo, mềm mại, lập tức gáp ở trên người hắn. Mục Loan Loan cả người ghé vào Long Tiên Sinh trên ngực, gò má trực tiếp chạm vào hắn làn da, bởi vì phía trước là ôm hắn eo, cho nên cả người đều cùng hắn dán ở cùng nhau. Nên cảm nhận được không nên cảm nhận được Long Tiên Sinh đều cảm nhận được. Long Tiên Sinh mặt, lập tức hồng thấu. Hắn cả con rồng cũng căn bản không dám động, sợ chính mình làm ra cái gì không tốt lắm sự tình. Long Tiên Sinh mau chín, Mục Loan Loan cảm giác cũng không tốt lắm. Tay nàng bị tạp có điểm đau, đùi chống hắn cái đuôi, hắn vậy thức cứng, vừa mới đột nhiên trượt chân làm nàng cảm thấy chính mình chân lập tức bị ma mất đi trí giác. Nàng vội vàng từ Long Tiên Sinh trên người bò dậy, tay chống hắn cơ bụng, cũng không rảnh lo cái gì cô Long quả nữ thụ thụ bất thân, bò đến một bên đau thẳng hút khí. Long Tiên Sinh nghe nàng đau đớn hút không khí thanh cũng không nhưng miêu tả xúc cảm trung hồi qua thần. Thả ra thần thức, xem nàng rũ đầu, run rẩy bị tạp hồng tay sờ sờ bị quát phá quần áo, một chút liền náy náy. Tuy rằng hắn không phải cố ý, nhưng xác thật làm nàng đau. Long Tiên Sinh lông mi run rẩy, vô cùng tự trách. Hắn hẳn là tiểu tâm một chút. Mục Loan Loan nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, đau quá sau một lúc liền cảm thấy tốt một chút, nàng đem Long xoa làm, liền bắt đầu thu thập quét tước vệ sinh, vẫn luôn vội hồi lâu, mới xử lý xong sở hữu sự. Kế tiếp hai ngày thời tiết đều còn tính không tồi, tuy rằng nhiệt độ không khí hàng xuống dưới, nhưng cũng may không hạ tuyết, Mục Loan Loan tính nhật tử, mang theo mười mấy ngày nay tổn xuống dưới linh thực cùng theo thùa, ra cửa. Nàng ra cửa thời gian rất sớm, sắc trời xám xịt, ở cung điện bên ngoài cũng không có gì người thủ. Mục Loan Loan một đường tìm được người hầu trụ thiên điện, mới tìm được Hồng Diệp. Nàng cùng lần trước đi theo Phất Liêu mặt sau thời điểm có điểm bất đồng, hốc mắt hạ nhiều chút thanh hắc. Người nhưng thật ra càng tinh thần. Nhìn thấy Mục Loan Loan lại đây, Hồng Diệp muốn nói lại thôi, chiều nàng chớp chớp mắt, một đường chạy chậm dắt tới xe bò. Mục Loan Loan suy đoán nàng có chuyện muốn nói, vẫn luôn chờ đến xe bỏ rời đi phủ đệ kết giới, tới rồi trên đường ít người địa phương, Hồng Diệp mới thần bí hề hề mở miệng. Phu nhân, có phải hay không ngài động tay? Mục Loan Loan sửng sốt, giật mình, suy đoán nàng chờ hạ muốn nói sự nhất định cùng lần trước Phất Liêu thất thố có quan hệ, nhưng trên mặt vẫn là không hiện, chỉ nói, cái gì? Hồng Diệp nói, lần trước chúng ta không phải đi cho ngài đưa tiền tiêu hàng tháng, sau khi trở về Phất Liễu liền không quá bình thường. Nàng cư nhiên chạy tới cấm địa bên cạnh, chờ Ngao Tuyết Đại Nhân tu luyện trở về, tuyên bố Ngao Tuyết Đại Nhân là Thanh Long tộc Tiểu Bạch Kiểm, không thực lực, là bởi vì cùng Ngao Khâm Đại Nhân có một chân mới bắt được đi cấm địa tu luyện danh lạch. Ngao Tuyết Đại Nhân tính tình bạo, đương trường biến thành hình rồng đem người cấp ướt. Hồng Diệp nói đánh cái dùng mình, quá độc ác, liền ngày hôm qua sự. Mục Loan Loan nghe cũng có chút tim đập nhanh, nàng còn buồn bực ngày hôm qua vốn dĩ thời tiết cũng không tệ lắm. Như thế nào chạng vạng thời điểm đột nhiên liền tối sầm hạ trong chốc lát vũ, nguyên lai không phải trận mưa, là có người hóa rồng. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, Mục Loan Loan phối hợp nghĩ mà sợ nói, trực tiếp ướt. Cũng quá tàn nhẫn. Phất Liêu có phải hay không đắc tội người nào, bị hạ cổ hiểu rõ. Hồng Diệp nghe nàng ngữ khí, đảo cũng tin không phải Mục Loan Loan làm, rốt cuộc nàng có thể cảm nhận được, cái này phu nhân là thật sự phế tài. Nếu nàng thật sự có sử dụng người bản lĩnh, phía trước liền sẽ không bị Bạch Thủy Giao ức hiếp, cũng sẽ không bị Phất Liêu khi dễ thời gian lâu như vậy. Chỉ sợ, Phất Liêu là thật sự bị người hại. Có thể là, Hồng Diệp lại cùng Mục Loan Loan nói chút Phất Liêu trên người phát sinh sự, hai người một đường giảng, thực mau liền đến chợ. Cáo biệt theo thường lệ uy ngưu đi Hồng Diệp, Mục Loan Loan giao nộp vào thành phí, lập tức tới rồi tông thúc cửa hàng. Cửa hàng môn nửa mở ra, Tông Thúc liền chờ ở cửa hàng, thậm chí liền Vân Nhi đều ăn mặc thật dày quần áo, ở sau quầy nghỉ ngơi. Nha đầu, tới. Tông Thúc khỏe mắt mang lên ý cười, đẩy đẩy bên người bạn lữ, Vân Nhi, nha đầu tới. Nghe được hắn thanh âm, Vân Thẩm cũng mở bừng mắt, cười cùng Mục Loan Loan chào hỏi. Tông Thúc tắc từ sau quầy đứng lên, đem cửa hàng môn cấp đóng lại. Tông Thúc, Vân Thẩm. Mục Loan Loan phỏng trừng bọn họ là đang đợi chính mình, đem sọt bông, cũng không nét mực. Đem chuẩn bị tốt nhị giai bích tinh thảo cùng bách chân quả đều đem ra. Hảo, hảo. Tông Thúc thần sắc có điểm kích động, liền nói mấy cái hảo, trong mắt tràn đầy cảm kích. Mục Loan Loan sờ sờ mũ có rèm, Tông Thúc, ngươi xem. Tông Thúc ha ha cười cười, tự nhiên là sẽ không mệt ngươi. Bất quá nha đầu, Thúc có việc cùng ngươi nói. Tông Thúc sắc mặt ngưng trọng lên, phía trước không phải cùng ngươi nói, muốn đi tham gia đấu giá hội sao. Chương 48-48 con rồng. Mục Loan Loan gật gật đầu, nhìn Tông Thúc lập tức trở nên nghiêm túc lên sắc mặt, cũng có chút thấp thỏm, là không có mua được tấn giang thảo cùng ngưng tuyết đan sao. Tông Thúc thở dài, duỗi tay lau mặt, đúng vậy. Mục Loan Loan có điểm thất vọng, nhưng cũng còn hảo. Tông Thúc, không có việc gì, chúng ta còn có thể đào tạo linh thực. Thấy nàng phản ứng đầu tiên không phải chất vấn mà là trấn an, Tông Thúc biểu tình nhu hòa vài phần. Kỳ thật dựa theo dị vãng giá thị trường, ta liền tính mua không được tấn giang thảo, cũng là có thể lộng tới hạt giống. Hắn nói nhăn lại mi, nhưng lần này, đấu giá hội tới rất nhiều long tộc thị vệ cho nhau nâng giới, ta mang về điểm này linh thạch liền không đủ. Mục Loan Loan nói, long tộc thị vệ. Tông Thúc nói, là kim long tộc cùng bạch long tộc thị vệ, phỏng chừng là bọn họ trong tộc có cái gì trưởng lao muốn đi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tông Thúc thở dài một hơi. Từ Ngao Khâm Đại Nhân tiếp quản lãnh địa tới nay, các loại đồ vật đều càng ngày càng quý. Mục Loan Loan giật mình, Tông Thúc, kia. Nguyên lai quân thượng, là một người rất tốt sao. Tông Thúc nghe được nàng lời nói, bật cười một cái trước mắt, ta thật ra chưa thấy quá hắn, bất quá nghe nói trước kia quân thượng là cái rất tàn bạo người. Ta nhưng thật ra biết một chút. Vân Nhi khó được chen vào nói, lần này liền Tông Thúc đều có điểm kinh ngạc. Vân Nhi, người biết. Ân. Vân Nhi cười cười, ta ngay từ đầu không phải các ngươi sư tộc bộ lạc không nhớ rõ sao. A Phụ lúc ấy muốn làm một cái tự do du lịch thú nhân, A Mẫu bồi hắn. Ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta vừa đến phía Bắc giao nhân trên lãnh địa, vừa lúc gặp phải nhân ngư theo đuổi phối ngẫu quý. Chúng ta vốn định xem náo nhiệt, kết quả liền ngẫu nhiên thấy quân thượng. Hắn mang theo không ít người đứng ở xinh đẹp nhân ngư công chúa bên cạnh Vân Nhi nói dừng một chút, giống như ở hồi ức. Mục Loan Loan nghe nàng nói nhân ngư công chúa, trong lòng đột nhiên như là bị thứ gì đâm một chút, có điểm hối hận chính mình vì cái gì muốn hỏi cha Long sự tình trước kia. Đúng vậy, quân thượng đứng ở nhân ngư công chúa bên cạnh, ngay từ đầu nói chuyện, sau đó không biết sao lại thế này, trực tiếp đem người sốc bay, sau đó liền cùng nhân ngư tộc đánh một trận. Sốc bay. Kia chính là nhân ngư công chúa ai, Long tiên sinh như thế nào như vậy không thương hương tiếc ngọc. Trách không được nhiều năm như vậy như cũ là một cái độc thân láo long. Mục Loan Loan nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, thế nhưng sẽ mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Nhi nói có điểm lòng còn sợ hãi, may mà lúc ấy chúng ta cách khá xa, A phụ bọn họ phản ứng rất nhanh, bằng không nói không chừng liền không ta. Tông thúc sờ sờ nàng đầu, vậy ngươi lúc ấy nhất định sợ hãi. Con hảo, bất quá cũng đúng là bởi vì chuyện này chúng ta mới có thể tùy tiện tìm một cái bộ lạc sinh hoạt. Vân Nhi cong cong đôi mắt, ta mới có thể gặp được ngươi. Vân Nhi. Tông thúc đôi tay đắp ở nàng trên vai, hai người tới một cái thâm tình đối diện. Bị tắc một miệng cẩu lương Mục Loan Loan. Nàng không mặt mũi nhắc nhở tông thúc hai người chính mình còn ở nơi này, xem bọn họ nhiều năm như vậy cảm tình vẫn là thực hảo, tâm tình cũng nhẹ nhàng một ít. Hai người nhìn trong chốc lát, mới nhớ tới còn có Mục Loan Loan tồn tại, tông thúc có điểm ngượng ngùng. Đừng nói cái này. Tông thúc chiều nàng cười cười, từ trong túi móc ra mấy chương có chút ấu vàng trang giấy đưa cho nàng, tới, cầm. Đan dược phương thuốc. Cái này Mục Loan Loan không phải kinh ngạc, là chấn kinh rồi. Ha ha, ngươi trước nhìn xem là cái gì. Tông thúc cười nói. Mục Loan Loan phiên phiên, nhất giai ngưng tuyết đan, nhất giai hồi linh đan. Này mấy cái đan dược phương thuốc. Tông thúc sờ sờ cằm, chính là ta hôm nay muốn cùng ngươi nói chính sự. Tông thúc dương mắt nhìn nhìn Mục Loan Loan, nha đầu, tuy rằng ngươi vẫn luôn không có lộ diện, cũng không có cùng chúng ta nói ngươi thân phận thật sự, nhưng chúng ta vẫn là tin tưởng ngươi không phải người xấu, hơn nữa ngươi thiên phú đặc thù, chúng ta cũng nguyện ý đánh cuộc một phen. Đấu giá hội ta không mua được đan dược cùng linh thảo thời điểm, ta liền suy nghĩ. Nếu ngươi có thể đào tạo ra giảm bất nguyền rủa linh thực, có phải hay không ở luyện đan thượng cũng có nhất định thiên phú? Tông thúc nói, cho nên ta liền đi tìm một cái bằng hữu, từ hắn nơi đó, mua một ít cơ sở luyện đan giả yêu cầu đồ vật, cùng này hai cái phương thuốc. Còn có đan lô cùng tài liệu hạt giống, ta cũng chuẩn bị tốt. Tông thúc nói lại lấy ra vài bao hạt giống, còn có một cái không tính rất lớn đan lô, màu xanh lá một đỉnh, vừa thấy liền không tiện nghi. Hắn đều nói đến cái này phân thượng, nếu Mục Loan Loan còn không biết Tông Thúc là muốn chính mình học luyện đan, đại khái chính là choáng váng. Nàng lại kinh ngạc lại cảm động, Tông Thúc, này làm sao dám đương. Kỳ thật nàng cùng Tông Thúc nhận thức thời gian cũng không tính rất dài, Tông Thúc lại là đưa linh thổ lại là đưa túi càn khôn, đối nàng vẫn luôn đều thực không tồi. Tuy rằng biết này phân hảo bên trong có một ít là bởi vì nàng thiên phú duyên cớ, nhưng Mục Loan Loan vẫn là không thể yên tâm thoải mái liền tiếp nhận rồi. Đặc biệt lúc này đây, ở nguyên thân trong trí nhớ, luyện đan sư không chỉ có là một cái ngạch cửa rất cao chức nghiệp, vẫn là một cái đặc biệt phí tiền chức nghiệp, chỉ là người mới học muốn lãng phí những cái đó linh thảo cùng linh thạch, liền đủ để cho đông đảo tài lực giống nhau gia tộc trùn bước. Hơn nữa trên đại lục luyện đan luyện được tốt phần lớn là có hỏa linh căn nhân tu, hoặc là một ít trời sinh mồi lửa chờ đem không thực tốt yêu tộc cùng đặc thù sinh mệnh. Nàng một cái mục hệ, giống nhau đều đi cung cấp nguyên vật liệu lộ tuyến A. Tông thúc, này quá quý trọng, ta không thể tiếp thu. Mục Loan Loan đối chính mình vẫn là có điểm nhận thức, phía trước làm ơn Tông thúc nhìn xem có thể hay không lộng tới đan dược là vì Long tiên sinh, rốt cuộc Tông thúc bọn họ cũng thiếu tiền, nàng lại chưa từng có tiếp xúc quá luyện đan này một phân đoạn, vạn nhất lãng phí rất nhiều tài liệu, đối Tông thúc cũng là một cái đả kích. Ha ha, ngươi cũng không phải là lấy không. Tông thúc biết nàng sẽ không như vậy dễ dàng liền tiếp thu, ta là ở cùng ngươi nói sinh ý đâu nha đầu. Mục Loan Loan có điểm ngốc. Chúng ta Vân Nhi chuẩn bị dọn đi nhân tộc chợ cửa hàng, ta ở nơi đó cùng bằng hữu cùng nhau khai một nhà đan dược cửa hàng. Tông thúc mắt sáng rực lên, ta tưởng, ngươi đào tạo ra linh thực có xua tan một ít nguyền rủa hiệu quả, có thể hay không luyện chế ra tới đan dược cũng có cùng loại hiệu quả, nếu thật sự có, như vậy chúng ta liền phát tài. Vân Nhi cũng ở một bên gật gật đầu, nàng nói chuyện rất chậm, nhưng là so Tông Thúc phải có thuyết phục lực nhiều. Nha đầu, ngươi biết hiện tại đan dược là cái gì giá cả sao? Nhất giai hồi linh đan, một lọ 10 cái, một khối trung phẩm linh thạch. Ngưng tuyết đan luyện chế khó khăn, đều là ấn cái bán, một quả tam khối hạ phẩm linh thạch. Vân Nhi cười cười, hiện tại ra cửa, ai chưa chuẩn bị điểm hồi linh đan? Ta nhớ rõ, ngươi lần trước nói ngươi ái nhân còn bệnh. Tông Thúc nói, giống hắn như vậy, chỉ ăn linh quả nói, khôi phục sẽ rất chậm. Này vợ chồng hai người kẻ sướng người họa, Mục Loan Loan thật sự bị bọn họ nói tâm động, nhưng là, ta không phải hỏa hệ. Tông Thúc thấy nàng ý động, trừng mắt nhìn trừng mắt, ai cùng ngươi nói, luyện đan nhất định phải hỏa hệ. Luyện đan còn có thể dùng đan hỏa. Tông Thúc nói, ta cho ngươi chuẩn bị cái này đan lô, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng bên trong tồn đan hỏa, dùng nó luyện cái 100 tới thứ không có gì vấn đề. Nếu đan hỏa dùng xong rồi, bổ sung linh thạch liền thành. Đến lúc đó ngươi luyện chế ra tới đan dược, ta đặt ở cửa hàng bán, chia đôi, như vậy tổng thành đi. Tông Thúc nói. Mục Loan Loan có điểm tâm động, lại có điểm lo lắng cho mình làm không tốt. Cuối cùng vẫn là Vân Nhi thẩm nhìn ra nàng khó xử, nói, như vậy đi, nha đầu, ngươi lần này trở về thử xem, nếu thành công, liền lưu trữ đan lô hạt giống, nếu không thành, lần sau trả lại cho chúng ta đó là. Vì thế cùng Tông Thúc ước định lần sau ở nhân tộc chợ gặp mặt sau, Mục Loan Loan liền có điểm choáng váng suy phương thuốc, hạt giống, linh thạch cùng lò luyện đan đi ra. Ở ra cửa phía trước nàng dự đoán quá lần này khả năng lấy không được đan dược, nhưng không nghĩ tới Tông Thúc cư nhiên sẽ làm chính mình luyện đan. Bất quá, Mục Loan Loan méo méo trong tay tiền tệ, tâm tình lại là xưa nay chưa từng có hảo. Nàng lo lắng cho mình không phải hỏa linh căn mồi lửa chờ nắm chắc không tốt, nhưng cũng không phải mọi người ngay từ đầu đều có thể luyện thực tốt, có lẽ Tông Thúc nói rất đúng, nàng thật sự có cái này thiên phú cũng không nhất định. Hơn nữa, Tông Thúc đều nguyện ý đầu tư, nàng cần gì phải như thế không tự tin, thử một lần cũng không chỗ hỏng. Nếu nàng thật sự thành luyện đan đại sư, dựa theo luyện đan sư ở trên đại lục địa vị, nói không chừng nàng còn có thể dùng đan dược mướn người, mang theo Long Tiên Sinh từ cái kia áp lực phủ đệ chạy ra tới. Nghĩ vậy, Mục Loan Loan cười một cái, nàng chính là dễ dàng tưởng quá nhiều, hiện tại liền nhất cơ sở đan dược đều còn không có có thể luyện chế ra tới đâu. Nàng không lại đi tưởng luyện đan sự tình, dựa theo tối hôm qua tính toán, trong nhà thiếu đồ vật bắt đầu chọn mua. Đi ngang qua một nhà tiệm bán thuốc tử thời điểm, Mục Loan Loan riêng đi vào nhìn, mịt mờ chỉ vào một gốc cây cùng manh manh từ nàng trên cổ mổ ra tới màu tím lá con giống nhau thực vật, hỏi lão bản đây là cái gì? Cỏ trí huyễn, đi vào giấc mộng dùng. Lão bản thực tùy ý nói, nhị giai một khối trung phẩm linh thạch, tam giai tam khối, muốn sao? Mục Loan Loan làm bộ nhẹ nhàng bộ dáng, đầu ngón tay đều có điểm run, ta liền xem nó đẹp. Nga! Lão bản có điểm khinh thường, không lại để ý tới nàng. Mục Loan Loan có điểm chật vật từ cửa hàng đi ra. Manh manh làm ra tới chính là cỏ trí huyễn. Nói cách khác, nàng phía trước nhập ngộng, là thật sự. Tiểu Long Tiên Sinh là thật sự, Long Tiên Sinh trước kia bộ dáng cũng là thật sự. Trong lòng như là bị kim đâm giống nhau đau, Mục Loan Loan sửng sốt trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại. Long Tiên Sinh, Long Tiên Sinh. Nàng có điểm tưởng chạy nhanh đi trở về. Mục Loan Loan nhanh hơn tốc độ, đang chuẩn bị chiều cùng Hồng Diệp ước định tốt địa phương đi, lại ở đi ngang qua một chỗ tiểu lầu cửa thời điểm thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc. Là Bạch Thủy Giao. Nàng đi theo một cái thân hình cao lớn nam nhân bên người, ăn mặc tơ lụa, cười mắt doanh doanh. Sao lại thế này, Bạch Thủy Giao không nên ở cấm địa bên cạnh lãnh cung làm khổ dịch sao? Mục Loan Loan thầm nghĩ không ổn, vội vàng rời đi bước chân dừng lại, đi theo bọn họ vào chợ tối cao đương tiểu lầu. Chơ mắt nhìn Bạch Thủy Giao cùng người kia cao mã đại nam nhân lên lầu. Khách quan, bên trong thỉnh. Điếm tiểu nhị rất là khách khí, Mục Loan Loan xua xua tay, mặt không đổi sắc chọn một chỗ hẻo lánh điểm vị trí, điểm một hồ nước trà, móc ra hai quả đồng bạc, chiều cái kia tiểu nhị vây tay. Điếm tiểu nhị cũng rất có ánh mắt, tiếp đồng bạc, tiến đến nàng bên hai, khách quan muốn hỏi cái gì? Vừa mới khách quý bên người mang theo nữ nhân là ai? Mục Loan Loan châm trước từ ngữ. A, ngài nói Ngao Tuyết đại nhân bên người cái kia cô nương sao? Điếm tiểu nhị đôi mắt xoay chuyển, suy đoán Mục Loan Loan tám phần lại là phong lưu thành tánh Ngao Tuyết đại nhân cái kia tiểu thiếp, rốt cuộc loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, hắn biết rõ chính mình không thể xả đi vào, liền hàm hồ cho qua chuyện, cái này ta liền không biết. Chỉ là điếm tiểu nhị không nghĩ tới, Mục Loan Loan muốn hỏi căn bản là không phải Bạch Thủy Giao. Nàng chỉ là muốn biết Bạch Thủy Giao ở nữ chủ quang hoàn dưới tác dụng phản tới rồi cái nào nam nhân. Thế nhưng là Ngao Tuyết. Nàng hôm nay buổi sáng mới nghe Hồng Diệp nói Ngao Tuyết hóa rồng đem Phất Liêu nuốt tin tức, hiện tại lại đã biết Ngao Tuyết cùng Bạch Thủy giao trộn lẫn ở bên nhau tin dữ. Mục Loan Loan một chút ngồi không yên, nàng cố nén vững vàng, Nga, Ngao Tuyết đại nhân như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái mặt hàng, bọn họ thường xuyên tới sao? Điếm tiểu nhị trong mắt xoay chuyển, không nói chuyện. Mục Loan Loan khó thở, hư lạnh một tiếng, lại đào hai quả đồng bạc dùng sức chụp ở trên bàn. Hôm nay lần đầu tiên thấy, trước kia chưa thấy qua đâu. Điếm tiểu nhị cười hì hì, khách quan đừng tức giận. Mục Loan Loan phiền thực, xua xua tay làm điếm tiểu nhị đi xuống, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Là gần nhất mấy ngày mới đến, nói cách khác, Bạch Thủy Giao chỉ vừa mới leo lên thượng Ngao Tuyết, có lẽ không thể nhanh như vậy liền tới tìm nàng cùng Long Tiên Sinh phiền thoái. Nàng lần trước cùng Bạch Thủy Giao xé rách ra mặt, vốn tưởng rằng Bạch Thủy Giao ở đều là nữ nhân lanh cung. Hẳn là không thể nhanh như vậy liền leo lên thượng cái gì nam nhân, hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá thiên chân. Nguyên nữ chủ quang hoàn sẽ không dễ dàng như vậy liền biến mất. Mục Loan Loan trong lòng loạn thực, dựa theo Bạch Thủy Giao có thù tất báo tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ở Mục Loan Loan ở chợ thượng phát hiện Bạch Thủy Giao tung tích thời điểm, Long Tiên Sinh cũng tỉnh. Hắn vừa mở mắt, nửa ngồi dậy, Mao Ti liền đã nhận ra. Long Tiên Sinh lạnh mặt. Tầm mắt đảo qua manh manh nho nhỏ thân thể, nhíu nhíu mày, ác ý tràn ra một trận uy áp, nhìn manh manh bị dọa đến run bần bật bộ dáng, khóe môi hơi hơi gợi lên. Phu nhân không ở nhà, hắn muốn hay không đem này chỉ đáng giận đi cấp lộng chết đâu. Long Tiên Sinh ác liệt tưởng, nhưng rốt cuộc không có động thủ. Hắn hôm nay có khác sự phải làm. Hắn tưởng ở nàng trở về phía trước, luyện tập một chút đi đường. Long Tiên Sinh sửa sửa chính mình tóc dài cùng tiết. Ý kìa, xúc lên chăn, long đuôi hóa thành hai chân. Thẳng tóc chân dài thoạt nhìn cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, chẳng qua, đi đường rốt cuộc là không giống nhau. Long Tiên Sinh lạnh mặt, nếm thử tính giật giật đùi phải, thực cứng đờ, như là bị thứ gì trói buộc. Hắn đầu ngón tay nắm thật chặt, lại thử giật giật chân trái. Xuyên tới chính là so đùi phải càng thêm nghiêm trọng cứng còn cảm, ở nhắc nhở hắn, hắn là một cái phế long. Trên mặt không có gì biểu tình biến hóa. Long Tiên Sinh không có vận dụng linh lực, nỗ lực muốn từ trên giường xuống dưới. Hắn trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, mỗi động một chút đều có đỉnh trệ đau đớn, giống như có người dùng đùi gai trói chặt hắn hai chân. Long Tiên Sinh gắt gao nhấp môi, hắc như hàn đảm trong mắt nhìn không ra hắn cảm xúc, chỉ là một lần lại một lần thử, ước chừng lại đây vài phút, hắn mới thích ứng hoạt động đau đớn, chậm rãi đem chân đặt ở trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên. Lại lập tức ngã ở trên mặt đất, lạnh như băng mặt đất giống như đều ở cười nhạo hắn. Ngươi chỉ là một cái tàn tật long. Thật đáng buồn chính là, hắn liền bỏ dậy đều làm không được. Hắn giống như đã không có khống chế thân thể cân bằng năng lực, vô cùng chật vật. Long Tiên Sinh ánh mắt ám ám, điều động trong cơ thể linh lực, mới rốt cuộc đứng lên. Cảm giác đau đớn không có giảm bớt, chỉ là ở linh lực dưới sự trợ giúp, hắn giống như lại khôi phục một ít thể diện. Long Tiên Sinh sống lưng định đến thực thẳng, chậm rãi đi đến ngăn tủ bên cạnh, tầm mắt chạm đến phu nhân cho hắn mua tiết. Y cùng quần áo, đáy lòng mềm mại một cái trước mắt. Nguyên lai, nàng không chỉ có cho hắn mua tiết. Y thì còn cho hắn mua quần áo. Màu lam nhạt, rất đẹp. Long Tiên Sinh vươn cánh tay dài, cầm lấy quần áo, mặc hảo, vốn định đóng lại cửa tủ, lại ma xui quỷ khiến đụng phải nàng tiết. Y thì lòng bàn tay đụng chạm đến mềm mại vải dệt, long mặt lập tức thiêu lên. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã đem nàng quần áo cầm ở trong tay. Nàng quần áo. Nàng không ở nhà. Long Tiên Sinh biểu tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong tay quần áo, đứng đắn giống như ở nghiên cứu tháng này muốn hay không cùng nhân tộc tu chân giới khai chiến. Ở run bần bật manh manh thị giác. Ước chừng chính là thực đáng sợ một con rồng. Đột nhiên xác chết vùng dậy từ trên giường bò dậy còn dùng lạnh nhạt tầm mắt uy hiếp nó, sau đó lại đột nhiên ngã trên mặt đất, lại bò dậy đối nó đáng yêu chủ nhân đổ vật sờ tới sờ lui, quả thực quá xấu rồi. Tiếp tiếp đi. Nhưng là manh manh không dám nói cờ á cờ, chỉ có thể tiểu tiểu thanh lên án Long Tiên Sinh hành vi. Long Tiên Sinh thẹn thùng cọ cọ phu nhân quần áo, sau đó liền vẻ mặt đứng đắn đem quần áo thả trở về, khống chế được thân thể. Có điểm cứng đờ đi tới hai ngày này càng dài cái đầu càng lớn, đã bị dọn tới rồi trong viện linh gà con bên người. Hắn chỉ là đứng ở chúng nó trước mặt, lặng lặng nhìn trong chốc lát. Trong cơ thể đau đớn càng tích càng nhiều, Long tiên sinh đã có điểm chịu đựng không nổi, hắn tưởng trở về đi, lại đột ngột nhận thấy được vài cổ thần thức. Đó là 34 thị vệ. Chương 49-49 con rồng. Ha, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể quang minh chính đại đi ở nơi này. Một cái thị vệ cười nói, hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, làn da là thâm màu xanh lục, nói chuyện thời điểm còn thường thường sẽ phun ra so người khác càng dài đầu lưỡi. Trước kia ta nào dám, nếu là có người dám đi đến nơi này, liền này tuyến, tám phần liền trực tiếp bị hộ long tộc hộ vệ giết chết. Là một cái nhị giai thiềm thử thú nhân. Đúng vậy, một cái khác thị vệ cũng lộ ra mỉm cười, ha ha, ngươi xem hiện tại, nơi nào như là quân thượng tầm cung, sách, này còn có cỏ dại, phòng trừng tháng này cũng chưa người quét tức quá. Hắn làn da thượng ướt hoạt, ẩn ẩn có thể thấy thổ lân, là một cái nhị giai cá chấm cỏ thú nhân. Ít nói vô nghĩa, chạy nhanh làm chính sự. Một cái khác thị vệ ước chừng là này ba người trung thủ lĩnh, hai mắt dựng đồng, là một cái xà tộc thú nhân. Hắn biểu tình nghiêm túc lại âm lãnh, ta nghe nói kia ấm giường ngọc giá trị liên thành. Hôm nay thật vất vả nghe được Ngao Khâm đại nhân hòa hảo chút long tộc thị vệ đều không ở. Toàn bộ long phủ cũng chưa người nào tuần tra, hơn nữa lại là kia sung hỉ phu nhân ra cửa nhật tử. Này trong điện cũng chỉ có kia tàn phế long, không cần kéo. Còn có kia tàn phế long long giác. Đi ở cuối cùng một cái thú nhân nhất cao lớn, cũng là này mấy người chung thực lực mạnh nhất, thực lực tiếp cận tứ giai, lá gan cũng lớn nhất, tuy rằng nghe nói đã phế đi, nhưng cứng rắn độ hẳn là vẫn là không tồi, hoàn toàn đào ra cũng có thể bán mấy cái tiền. Hắc hắc, đại ca nói rất đúng. Thiêm thư thú nhân phi một ngụm, hương phấn trà sắt tay, lão tử tại đây long phủ lăn lộn như vậy nhiều năm, đến bây giờ còn chỉ là một cái tầng dưới chốt thị vệ. Làm xong vụ này ta liền trốn chạy, ai còn ở chỗ này bán mạng. Cá chấm cỏ thú nhân cũng hung hăng mắng một tiếng, mẹ nó, chạy nhanh, lão tử lừa dối ta cái kia lòng tham không đáy đầu đầu đi uống rượu liền hoa lão nhiều đồng vàng. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng lại trốn bất quá long tiên sinh thần thức. Bốn cái, không nan giải quyết. Hắn hơi hơi híp híp mắt, lúc trước hắn trọng thương lúc sau, tầm cung phía trước đồ vật phần lớn bị dọn đi rồi, chỉ còn lại có hắn dư lại ấm giường ngọc. Một cái là bởi vì nha hoàn bọn hạ nhân không biết nhìn hàng, còn có một cái chỉ sợ là ghét bỏ hắn huyết ô. Hiện tại, phu nhân thật vất vả mới đem sân cùng phòng thu thập sạch sẽ, này đó thị vệ không biết từ chỗ nào được đến tin tức, tưởng đào hắn đoạn giác liền tính, cư nhiên tưởng trộm bọn họ hơn giường. A, nếu là hơn một tháng trước hắn, chỉ sợ không hề sức phản kháng, nhưng hiện tại, Long tiên sinh thong thả ung dung đem buộc linh gà con lồng sắt cầm lên. Đi trở về phòng, cầm lấy mục loan loan riêng lưu tại trong nhà tam khối trung phẩm linh thạch. Có người tới cửa đưa linh thạch còn không tốt sao. Hắn vốn định chờ kia mấy người tới cửa lại thu thập bọn họ, lại đột ngột nghe thấy đi mau đến viện môn trước cá chấm cỏ thú nhân nói. Đại ca, chúng ta đợi chút có thể hay không mai phục tại trong viện, chờ kia phu nhân trở về thời điểm. Thiêm thư thú nhân cùng hắn trao đổi một cái ngươi hiểu được ánh mắt, tươi cười đáng khinh, dù sao đều phải đi rồi. Không bằng chơi cái sảng, phía trước quân thượng đại hôn thời điểm, ta rất xa thấy quá kia phu nhân. Tuy rằng không có bên người nàng kia cô nương tuyệt thế, nhưng cũng là cái hiếm có mỹ nhân à, vẫn là nhân tộc, làn da như vậy nộn, không biết làm lên là cái gì. Cảm giác hai chữ còn không có thể nói xuất khẩu, thiềm thử thú nhân liền bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trừng đến tròn xoe, sắc mặt đỏ lên, giống như ở thừa nhận cái gì áp lực cực lớn giống nhau. Hắn trừng mắt nhìn thân thể của mình một chút bị đột ngột xuất hiện xương đen căn ướt, cũng chưa tới kịp phát ra một tia kêu thảm thiết. Ai? Hai cái xà tộc thị vệ tức khắc khẩn trương lên, còn không có bày ra phòng ngự tư thế, liền nhìn một bên tránh né không kịp cá chấm cỏ thị vệ nhanh chóng bị xương đen bao phủ, hóa thành hư vô. Viện môn bị chậm rãi mở ra, Long tiên sinh trên mặt hắc hồng hoa văn dữ tợn, một đôi mắt phượng lóe lửa cháy. Đáng chết! Lạnh nhạt phẫn nộ thanh âm vang lên. Hai cái xà tộc thị vệ chỉ tới kịp nghe được bọn họ sinh mệnh cuối cùng một câu, liền toàn bộ bị đẩy trời xương đen bao bọc lấy, gian nan chống cự, cuối cùng cũng chỉ là kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành hư vô. Xương đen dần dần tiêu tán, sân trước ngõ nhỏ có khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất sạch sẽ, rơi dụng mấy cái túi càn khôn, vừa mới mấy cái thị vệ thậm chí liền cho tàn đều không có lưu lại mảy may. Long tiên sinh trên mặt nguyền rủa hoa văn lưu động, như là chảy xuôi máu tươi, sử dụng năng lực sau phản vệ làm hắn kinh mạch đánh gãy, khỏe môi tràn ra máu tươi. Trong tay tam cái trung phẩm linh thạch vỡ thành yên phấn, Long tiên sinh đáy mắt kim mang không có biến mất, hắn phẫn nộ lại nghĩ mà sợ. Nếu không phải phu nhân thiên phú đặc thù, trong khoảng thời gian này đem hắn dưỡng không tồi, nói không chừng. Bọn họ cư nhiên tưởng đối nàng xuống tay, bọn họ làm sao dám. Long tiên sinh thống khổ đến cả người phát run, đỡ sân tay vô cùng dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh. Thậm chí hắn nguyên bản tà dị khuôn mặt đều mang lên một tia làm người sợ hãi đáng sợ. Cảm nhận được không tốt hơi thở từ trong phòng nhảy nhót ra tới vốn định hỗ trợ manh manh cũng sợ hãi. Nó run rẩy tiểu thân thể đứng xa xa nhìn đỡ môn Long tiên sinh, cũng không dám bừa bãi phiến tiểu cánh. Một lát sau, Long tiên sinh mới hơi chút dễ chịu một ít, hắn chậm rãi đứng thẳng, đi lên trước đem chiến lợi phẩm nhặt lên. 4 cái túi càn khôn, 3 cái thấp phẩm, 1 cái trung phẩm. Long tiên sinh cầm kêu 3 cái cấp thấp túi càn khôn, bàn tay hóa thành lòng chảo, vốn định trực tiếp bóp nát, nhưng trong đầu lại hiện lên khởi mục loan loan ở trước mặt hắn vất vả tích cóp linh thạch bộ dáng. Này 3 cái túi càn khôn tuy rằng không đáng giá, nhưng hắn hiện tại cũng không phải trước kia quân thượng. Long tiên sinh bàn tay chậm rãi khôi phục bình thường, giơ tay lau đi bên môi vết máu, mở ra trong đó một cái túi càn khôn, trực tiếp đem bên trong mấy chục khối hạ phẩm linh thạch tất cả đều hấp thu. Một lát sau, sắc mặt của hắn mới hơi chút đẹp một ít. Long tiên sinh đóng lại sân môn, đem linh gà con từ trong phòng đem ra, lại đem manh manh thô bạo chảo vào trong phòng, mới có tâm tư mở ra mặt khác 3 cái túi càn khôn. Này mấy cái thị vệ nghèo thực, toàn bộ linh thạch thêm lên cũng bất quá 200 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, hơn 30 khối trung phẩm linh thạch, xóa hắn hấp thu rớt, chỉ còn lại có 100 nhiều cái hạ phẩm. Đan dược cũng chỉ có bình thường nhất giai hồi linh đan, khắc thượng vàng hạ cám đồ vật nhưng thật ra không ít. Nhất vì chính là cái kia đầu lĩnh xà tộc thị vệ, trung phẩm túi càn khôn bản thân giá trị cái 20-30 khối trung phẩm linh thạch, bên trong còn có tam giai hồi linh đan cùng một ít khác đồ vật, hai giai phi kiếm đều có 2 thanh. Cấp phu nhân dùng nhưng thật ra thích hợp. Nghĩ đến ra ngoài mục loan loan, Long tiên sinh ánh mắt mềm mại một cái trước mắt, hắn mở ra cuối cùng một cái túi càn khôn, thần thức đảo qua, mắt sáng rực lên. Thế nhưng có cái tiểu bảo bối. Long tiên sinh hơi hơi cong cong khỏe môi, cảm thấy ngực lệ khí cũng tiêu tán một ít. Một cái bảo mệnh dùng, thanh ngọc vòng tay. Dùng để điêu khắc thanh ngọc không phải thực hảo, nhưng bên trong lại có khắc tinh diệu trận pháp, có thể chống cự tứ giai cường giả toàn lực một kích. Nhớ trước đây hắn cũng là điều giàu có long, giống thanh ngọc cây châm loại này cấp bậc bảo bối, hắn đều khinh thường mang ở trên người, hiện tại, lại là hắn trước mắt mới thôi nhất có thể lấy ra tay bảo bối. Hắn cũng rốt cuộc, có cái gì có thể đưa nàng. Nàng gả cho hắn lâu như vậy, vẫn luôn ở chịu khổ, cái gì giống dạng trang sức đều không có, mỗi ngày ăn mặc tô ý hề, tiết kiệm thực. Long tiên sinh đem thanh ngọc vòng tay đem ra, đem 3 cái thấp phẩm giai túi càn khôn nhét vào trung phẩm cái kia, méo linh thạch. Hắn tẩm cung chung có hắn trước kia nhàm chán thời điểm tùy tiện khắc lên trận pháp, không tính hoàn chỉnh, nhưng ai cũng không biết. Khởi động sau cũng không có cái gì thực chất thượng phòng hộ hiệu quả, nhưng lại có thể che lấp hắn có thể hành động sự thật. Chỉ cần Ngao Khâm không phải bản nhân đi tới nơi này, thần thức dò xét chỉ có thể thấy hắn chật vật nằm ở trên giường bộ dáng. Long tiên sinh hơi rũ đầu, này đó linh thạch cũng đủ hắn khởi động trận pháp, dư lại một ít cũng nên đủ hắn liên tiếp thứ 5 phiến vỡ vụn nguyên hạch. Đến lúc đó, hắn hẳn là có thể khôi phục 5 thành thực lực. Manh manh, lại đây. Long tiên sinh chiều trốn ở góc phòng run bần bật tiểu Mao Ti vẫy vây tay. Ti Mao Ti không dám nói lời nào. Long tiên sinh nhướng mày, manh manh vẫn là không dám bất động. A Long tiên sinh duỗi tay chọc chọc nó tiểu khăn quàng cổ, méo nó tiểu cánh, đơn giản dò xét sau lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, quả nhiên không phải bình thường sơn tước. Nhưng thật ra không hảo trực tiếp cho người khai linh trí. Hắn nhẹ nhàng nói, đem trang bảo vật túi càn khôn buộc ở Mao Ti trên cổ. Khiến cho nàng. Thưởng ngươi làm đi. Hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm, liền tính đem sở hữu nguyên hạch mảnh nhỏ đều liên tiếp lên, cũng không nhất định có thể đánh quá có đông đảo long tộc người ủng hộ Ngao Khâm. Huống chi, hắn không có như vậy nhiều thời gian. Hơn 1 tháng thời gian có lẽ không đủ Ngao Khâm cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, nhưng 3 tháng, nửa năm, hắn không có khả năng sẽ nhẫn lâu như vậy. Hắn thực hối hận lúc trước chính mình dễ tin với người, hiện tại mới có thể liên lụy nàng cũng như vậy nguy hiểm. Chỉ có. Chờ hắn liên tiếp thứ 5 phiến nguyên hạch sau, đoạt ở Ngao Khâm phía trước tiến vào thí luyện nơi, có lẽ có thể đột phá, thắng được một đường sinh cơ. Long Thiên Sinh chịu đựng trong cơ thể nguyền rủa đau đớn, mặt ngoài bình tĩnh đi vào thiên điện, bắt đầu khởi động trận pháp. Ở liên tiếp thứ 5 phiến nguyên hạch phía trước, hắn còn tưởng an an tĩnh tĩnh là mấy ngày phu nhân trong miệng thực vật long. Không tỉnh lại, không nói lời nào, làm bộ sinh hoạt không thể tự gánh vác, hưởng thụ 100 nhiều năm qua chưa từng có quá bị chiếu cố cảm giác. Long Tiên Sinh có điểm muốn cười, nhưng khỏe môi như thế nào đều dơ lên không được, ngược lại xuống phía dưới, rất thành cứng đờ độ cung. Hắn có thể cảm giác được, kỳ thật Mục Loan Loan đối hắn, cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, nhưng bởi vì như vậy, hắn càng thêm không thể trở thành nàng trong lòng hoàn mỹ Long Tiên Sinh. Cứ việc phía trước tất cả không muốn nàng ghét bỏ chính mình, thậm chí tàn nhẫn muốn đem nàng cột vào chính mình bên người, nhưng Long Tiên Sinh biết, hắn sẽ không nhẫn tâm. Lại khôi phục năm thành thực lực sau, đi hướng thí luyện nơi trước, hắn liền phải tỉnh lại. Hắn phải đối nàng tàn nhẫn, làm nàng lăn, làm nàng hận chính mình, làm nàng cảm thấy chính mình là cái cao ngạo tự đại lại có thể ác quái vật, đem hắn ở trong lòng nàng bóng dáng toàn bộ xẻo đi. Sau đó, đem nàng ném tới một cái không có long tộc địa phương làm nàng tự sinh tự diệt. Hắn sẽ ở đi phía trước đi mấy cái địa phương, đem chính mình trước kia giấu đi bảo bối đều cho nàng, làm nàng có thể quá thực hảo. Nếu hắn thất bại, đã chết, nàng cũng sẽ không thương tâm. Có manh manh cùng hắn lưu lại đồ vật ở, nàng cũng sẽ có điều dựa vào. Nếu hắn thành công, liền tính nàng không muốn, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng, hắn sẽ đem nàng trói lại, làm nàng cho chính mình sinh 100 trứng rồng. Trận pháp dần dần thành hình, Long Thiên Sinh khuôn mặt dữ tợn lại có thể sợ, ở mỏng manh ánh sáng hạ giống cái khóc thút thít tác quỷ. Chương 50-50 con rồng. Ở Long Tiên Sinh một bên bi thương lại đau lòng ảo tưởng về sau không có Mục Loan Loan bi thảm sinh hoạt thời điểm, Loan Loan chính nôn nóng ngồi ở tiểu lầu. Nàng hiện tại có điểm tâm loạn. Ở nàng cái này pháo hôi nữ xứng xuyên thư sau, thay đổi một ít cốt truyện, nhưng Bạch Thủy Giao nữ chủ Quang Hoàn nhìn dáng vẻ không có biến mất, tuy rằng không thông đồng Ngao Khâm, nhưng lại thông đồng Ngao Tuyết. Tuy rằng Ngao Tuyết không bằng Ngao Khâm như vậy đáng sợ, nhưng cũng là thanh long tộc trẻ tuổi thiên phú không tồi long tộc. Tuy nói nàng hiện tại tiến giai, thành nhị giai tu sĩ, nhưng không có cái gì dùng. Bạch Thủy Giao cũng sẽ không chính mình lại đây tìm nàng phiền thoái, nếu nàng nhiều mang mấy cái nhị giai thị vệ liền đủ nàng chịu được. Lần trước nàng liền cùng Bạch Thủy Giao sẽ rách mặt, hiện tại thân phận của nàng lại xấu hổ, chạy trốn lại không được, rốt cuộc Long Tiên Sinh cùng Mao Ti còn ở nhà, hơn nữa nàng chạy lại có thể chạy đi nơi lâu đâu, không quá hiện thực. Mục Loan Loan có chút bực bội uống trước mặt nước trà. Nàng cảm giác chính mình giống như tới rồi huyền nhai biên, đi phía trước không có lộ, mặt sau là một đám cầm dao nhỏ người ở đuổi giết. Nếu là Long Tiên Sinh tỉnh thì tốt rồi. Mục Loan Loan nghĩ đến nằm ở trên giường mỗ long, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Long Tiên Sinh hiện tại cái dạng này, liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, nàng còn sợ hãi Ngao Khâm lại đây tìm bọn họ phiền toái đâu. Nếu là Bạch Thủy Giao cùng Ngao Khâm đồng thời tới cửa. Mục Loan Loan nghĩ đến cái kia hình ảnh. Mặt đều tái rồi, nàng méo trước mặt cái ly, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hỏi Tông Thúc. Nhưng nàng đã đủ phiền toái nhân ra Tông Thúc, hơn nữa Tông Thúc cũng không nhất định làm quá Ngao Tuyết à. Liên ở nàng trong óc loạn thành một đoàn thời điểm, hai cái ăn mặc điệu thấp nhưng như cũ có thể nhìn ra tới thực xa hoa nữ tử đi đến. Các nàng sơ nha hoàn kiểu tóc, vây quanh khăn che mặt, lộ ra xinh đẹp ánh mắt, khi nói chuyện lại mang theo một cổ tử cao ngạo cùng khinh thường. Điếm Tiểu Nhị, lại đây. Các nàng khẩu khí rất kém cỏi, nhưng Điếm Tiểu Nhị lại không có bất luận cái gì bất mãn, bộ dáng của hắn quả thực so vừa mới thấy Ngao Tuyết còn muốn cung kính, nhị vị có gì phân phó. Hai cái nha hoàng chung một cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút một mở miệng chính là một cổ kiều mị tiếng nói, Ngao Tuyết đại nhân ở các ngươi nơi này sao? Nghe thấy nàng nhắc tới Ngao Tuyết tên, Mục Loan Loan đột nhiên hồi qua thần, dựng lô thai cẩn thận nghe. Ở đâu? Điếm Tiểu Nhị tươi cười có một tia cứng đờ, trong lòng phát khổ, mặc kệ là trước mặt hai vị này mặt sau chủ, vẫn là trên lầu nhã gian Ngao Tuyết, đều là hắn nhịn không được khởi. A, kia hắn, là một người sao? Tuổi hơi nhỏ một ít nha hoàn thanh âm mềm mại, nghe khiến cho người cảm thấy thực ôn nhu. Điếm Tiểu Nhị vừa nghe quả nhiên là loại này chí mạng vấn đề, tươi cười cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi có nói hay không? Tuổi tác tiểu một ít nha hoàn có điểm không kiên nhẫn, duỗi tay bắt lấy Điếm Tiểu Nhị cổ áo, mười phần ngang ngược. đừng ở ta nơi này ra vai, buông ra. Một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, phía trước vẫn luôn lười biếng ở quầy châu ngồi nghỉ ngơi trưởng quầy ra tiếng. Chúng ta tiểu lầu chỉ chiêu đãi có nhu cầu có tiền khách nhân, ai quản các ngươi nữ nhân trong viện những cái đó phá sự. Nay trưởng quầy chính là kẻ tàn nhẫn, mở miệng không hề có cho các nàng mặt mũi. Mục Loan Loan nhìn kia hai cái nha hoàng trong mắt lóe lửa giận, nhưng rốt cuộc không có sinh khí, tuổi tác đại chút, càng là cười duyên một tiếng, trưởng quầy, ngài vẫn là trước sau như một không thương hương tiếc ngọc đầu. Các nàng không có làm khó dễ điếm tiểu nhị, ngược lại là vươn nhu nhu tay, theo hắn ngực sờ sờ, cùng vừa rồi thái độ hoàn toàn bất đồng, tiểu nhị, cho chúng ta tỉ mội tới hồ đào hoa nhưỡng. Điếm tiểu nhị run run rẩy rẩy ứng, cái này diễm phúc nơi nào là hắn có thể tiêu thụ đến khởi. Hai cái nha hoàng triều xoay người trưởng quầy mắt trợn trắng, ở người không tính rất nhiều đại đường chọn một vị trí, vừa vặn ở Mục Loan Loan phía trước một chút, không xương cốt giống nhau ngồi ở ghế trên, tiểu tay hoa lan trở. Mục Loan Loan mặt không đổi sắc uống trà, lưu ý các nàng tỉ mội động tĩnh. Căn cứ vừa mới nghe được, phòng trưng này đối tỉ mội chủ tử sau lưng là rất có thế lực, mới có thể làm các nàng như vậy bừa bãi. Hơn nữa, Mục Loan Loan lặng lẽ nhìn mắt ghi sổ trưởng quầy. Chỉ sợ cái này trưởng quầy thực lực cũng rất mạnh, bằng không không có khả năng thái độ như vậy cường ngạnh. Hai cái nha hoàn còn nhắc tới Ngao Tuyết tên, trưởng quầy lại nói, mặc kệ các nàng nữ nhân trong viện phá sự. Mục Loan Loan trong đầu đột nhiên linh quang lóe lóe. Chẳng lẽ, Ngao Tuyết đã có phu nhân, thả hắn phu nhân thế lực còn không nhỏ. Nếu Ngao Tuyết thật sự có nguyên phối, kia đã có thể thật tốt quá. Xem nàng thủ hạ nha hoàn đều điệu bộ như vậy, nói không chừng là cái không dễ cho chủ. Kia nàng còn lo lắng cái gì, Bạch Thủy Giao dám đoạt nàng trợ phu, không bị nàng lộng chết liền quái. Mục Loan Loan kiềm chế hạ trong lòng dâng lên kích động, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, tính toán tính xem này biến. Nàng lần này, ước chừng đợi hơn nửa giờ, trung gian vì che giấu lại không thể không kêu điểm sang quý điểm tâm, mới chờ tới Ngao Tuyết hai người xuống lầu. Chuẩn xác mà nói, là Ngao Tuyết ôm Bạch Thủy Giao xuống lầu. Nàng sắc mặt có điểm tái nhợt. Môi cũng bị thô bạo rào phá, trên cổ đều là xanh tím dấu bàn tay, thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng lại còn nỗ lực chiều Ngao Tuyết cười. Mục Loan Loan nhìn ngồi ở cách vách bàn hai cái tỷ nữ vừa nhìn thấy bọn họ, liền cọ một chút đứng lên, thực mau liền đi tới Ngao Tuyết cùng Bạch Thủy Giao trước mặt. Mục Loan Loan uống nước trà, thế nhưng còn có một tia xem kịch vui cảm giác. Ngao Tuyết thấy lấp kín lộ hai cái nha hoàn, mày nhíu lại, Lan. Tuổi tác đại chút nha hoàn cười một tiếng. Lao ra, chúng ta phu nhân còn ở nhà chờ ngài đâu, ngài đây là, lại coi trọng cái nào. Nàng tầm mắt ở Bạch Thủy Giao trên người lưu chuyển một chút, tiểu thanh nói, bất nhập lưu đồ đê tiện. Các nàng hai cái nha hoàn lại căn bản không có cấp Ngao Tuyết mặt mũi, trực tiếp xưng Bạch Thủy Giao là đồ đê tiện, đem nàng khí sắc mặt khó coi. Mục Loan Loan trong lòng ám sảng một chút, dương mắt đi xem khác khách nhân, lại phát hiện không biết khi nào bắt đầu, đại đường thế nhưng chỉ còn lại có không vài người. Nàng có điểm e ngại, nhưng vẫn là ngồi. Nàng mang chính là mũ có rèm không phải khăn che mặt, lại tiến đến dai, không nói lời nào lại ngồi xa, Bạch Thủy Giao hẳn là sẽ không phát hiện nàng đi. Cửu Nhi lại ở nháo cái gì? Ngao Tuyết nghe trước mặt hai người nhắc tới nhà mình nương tử danh hảo, giữa mày xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. Chúng ta phu nhân không có nháo, chỉ là làm chúng ta tới truyền lời, nếu lao ra ngài thật sự thích, liền mang về đường tiện thiếp, đến quá quá minh lộ. Bằng không không đứng đắn, vẫn là cái nô buộc. Không biết như thế nào thông đồng lao ra ngài, vạn nhất là làm ra thịt sinh ý, nói ra đi đều ném chúng ta phu nhân mặt, tốt xấu phu nhân cũng là cửu vĩ hồ tộc công chúa. Tuổi tác tiểu chút nha hoàn nhanh mồm dẻo miệng, liền kém chỉ vào Bạch Thủy Giao cái mùi mắng nàng là ra tới bán ký nữ. Cửu vĩ hồ tộc công chúa. Mục Loan Loan trong lòng nhảy dựng, cái này danh hào chính là ở nguyên thân trong chi nhớ. Cũng là có như vậy một tia linh tinh ký ức. Cửu vĩ hồ tộc tiểu công chúa cùng giao nhân tộc tiểu nhân ngư công chúa, cùng tinh linh tộc tiểu công chúa, cũng xưng là lòng tiên sinh lãnh địa tam đại tuyệt thế mỹ nhân. Ở nguyên thân còn nhỏ thời điểm liền nghe nói qua bọn họ tên tuổi, chỉ là không nghĩ tới, cửu vĩ hồ tiểu công chúa cư nhiên gả cho Ngao Tuyết, kia nàng thủ hạ nha hoàn ngạo khí một ít cũng không có gì. Bất quá cửu vĩ hồ nhất tộc không phải nhất am hiểu mỹ thuật, Ngao Tuyết như thế nào sẽ phong trong nhà tuyệt thế mỹ nhân mặc kệ, ra tới thải Bạch Thủy Giao này đóa hoa dại đâu. Nàng còn không có tưởng quá nhiều, liền nghe thấy Ngao Tuyết nói. Vậy các ngươi đem nàng mang về đi. Hắn bị này hai cái nha hoàn một nháo, tính chất giảm đi, trực tiếp đem trong lòng ngực Bạch Thủy Giao ném tới rồi trên mặt đất, nói cho Cửu Nhi, ta buổi tối sẽ trở về dùng cơm. Hắn nói xong, cũng không quản trên mặt đất nhỏ giọng khóc nức nở Bạch Thủy Giao, trên mặt vẻ loé loé, đi rồi. Ngao Tuyết đại nhân. Bạch Thủy Giao kêu vừa mới còn thô bạo cùng nàng ôn tồn tên của nam nhân. Người kêu gì? Tuổi tác tiểu chút nha hoàn lôi kéo nàng cổ áo, không chút khách khí cho nàng một cái tát. Mục Loan Loan bị chuyện này thái biến chuyển làm cho có điểm ngốc, nhưng đáy lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có động, chờ hai cái nha hoàn áp Bạch Thủy Giao đi rồi trong chốc lát sau, mới tính tiền rời đi. Nàng tính tiền thời điểm, trưởng quầy thật sâu nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói. Mục Loan Loan có điểm nghĩ mà sợ, nàng biết chính mình lưu lại hành động đại khái vẫn là quá mạo hiểm, nhưng có thể được đến nhiều như vậy tình báo, cũng không tính mệt. Nàng vốn dĩ thực lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, Bạch Thủy Giao còn không có làm Ngao Tuyết vì nàng mê muội, có Cửu Vĩ Hồ tiểu công chúa nhìn chằm chằm, nàng trong khoảng thời gian ngắn là sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng. Chỉ là, nàng không chuẩn bị hiện tại liền trở về. Lúc này đây Bạch Thủy Giao thông đồng Ngao Khâm, đã nói lên, nàng nữ chủ quang hoàn vẫn là tồn tại, nói không chừng khi nào liền sẽ đem Ngao Khâm mê thất điên bắt đảo, nàng hiện tại hơi chút có điểm năng lực, không thể lại giống như lần trước như vậy ngồi chờ chết. Hơn nữa nàng có một việc thực để ý, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc ở yêu tộc chung cũng coi như là rất có địa vị, Cửu Nhi làm tiểu công chúa, liền tính lúc trước là bởi vì mắt mù chân ái chờ nguyên nhân coi trọng Ngao Tuyết, hiện tại hôn sau cái này cẩu nam nhân cái dạng này, nàng sao có thể không đem người đạp lại tìm một cái. Nay lại không phải cổ đại, đại lục này thượng chỉ cần có thực lực, muốn nhiều ít cái nam nhân không được. Nàng trực giác bên trong có nguyên nhân. Mục Loan Loan đè xuống mũ co rèm ven, chiều Nhàn Tình Các đi. Nhàn Tình Các chuyên môn làm tin tức sinh ý, trải rộng toàn bộ đại lục, nguyên thân trước kia ở quận huyện đều có. Chỉ là tinh linh tộc cái này, nàng còn trước nay cũng chưa đi qua, bất quá lúc này đây cần thiết muốn đi một lần. Hơn một canh giờ sau, Mục Loan Loan từ Nhàn Tình Các ra tới, tự nhiên hoàn thành chọn mua, chuẩn bị đi trở về. Nàng lần này dùng thời gian còn khá dài, Hồng Diệp ở bên ngoài đợi thật lâu, mới thấy nàng. Phu nhân, hôm nay như vậy văn a? Hồng Diệp cùng nàng chào hỏi. Hôm nay đồ ăn cùng túi tiền bán không quá lý tưởng. Mục Loan Loan thở dài một hơi, trước đem trang một ít tân mua nhất tiện nghi áo đông sọt phóng lên xe, mới lại thượng xe bò. Hồng Diệp nhưng thật ra tán đồng, hiện tại sinh ý không hảo làm, các tinh linh tương đối am hiểu đào tạo. Mục Loan Loan theo nàng lời nói, kia chúng ta lần sau đi nhân tộc chợ nhìn xem đi. Hồng Diệp chế nhạo một chút, phu nhân ngài vừa mới có điểm tiền tiêu hàng tháng, đừng tiêu dùng quá lớn mới hảo a. Mục Loan Loan biết nàng nói chính là lần trước phất liêu móc ra tới trung phẩm linh thạch, cười cười, đưa cho nàng mấy cái đồng bạc, về sau còn muốn nhiều phiền toái Hồng Diệp. Hồng Diệp tiếp nhận đồng bạc, đa tạ phu nhân lạp. Nàng chớp chớp mắt, không có cự tuyệt. Xe bò nhẹ nhàng chiều Long Phủ chạy tới, Mục Loan Loan ngồi ở xe bò thượng, trong đầu đều là vừa rồi hoa hai khối trung phẩm linh thạch mua được tin tức. Cửu Vĩ Hồ tiểu công chúa Cửu Khuynh, 15 năm trước ở một hồi Long tộc cùng yêu tộc cộng đồng tổ chức trong yến hội cùng Ngao Tuyết nhất kiến trung tình, lúc ấy hai người thực lực đều bất quá tam giai. Tất cả mọi người cảm thấy Ngao Tuyết thật là hảo mệnh, Cửu Vĩ Hồ tộc không đồng ý, nhưng rốt cuộc ninh bất quá Cửu Khuynh, cũng liền theo bọn họ đi. Ngao Tuyết vẫn luôn là một bộ ta có tài đức gì khiêm tốn thái độ, hai người hôn sau một lần rất là ngọt ngào. Nhưng nghề Hà Cửu Khuynh thiên phú thật sự là so Ngao Tuyết hảo quá nhiều, hôn sau 10 năm, nàng liền nhảy hai giai, thành Cửu Vĩ Hồ tộc tuổi trẻ nhất ngũ giai cường giả, Ngao Tuyết mới vừa gian nan đạt tới tứ giai. Kỳ thật nếu hai người thiệt tình yêu nhau, lẫn nhau nói khai này đó chênh lệch cũng không tính cái gì, nhưng Ngao Tuyết thân là Long tộc, vẫn luôn có điểm khinh thường Hồ tộc, cho dù là Cửu Vĩ Hồ tộc cũng giống nhau. Bất quá này đó bởi vì Cửu Khuynh mỹ mạo, thiên phú cùng ở Cửu Vĩ Hồ trong tộc địa vị, hắn liền vẫn luôn nghẹn chưa nói. 5 năm trước, Cửu Khuynh cùng trong tộc tiền bối cùng đi hướng một chỗ yêu tộc tiền bối lưu lại bí cảnh thám hiểm, kết quả tao ngộ nguy hiểm, trong tộc tiền bối cơ hồ toàn diệt, nàng cũng bất hạnh bị trọng thương. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cơ hồ ở nửa tháng nội liền cô đơn, hơn nữa nàng bản nhân thực lực bị hao tổn, chúng nguyên liền rủa, hủy dung. Lúc sau Ngao Tuyết liền lộ ra hắn gương mặt thật, Cửu Khuynh mới vừa hủy dung trước 2-3 năm, hắn còn áp lực chính mình, nhưng ở vì Cửu Khuynh tiêu hết toàn bộ thân gia mua sắm tấn giang thảo, đều như cũ không có thể làm nàng hoàn toàn khôi phục dung mạo thời điểm, hoàn toàn phiền chán. Hắn nạp tiếp, có một thì có hai, lúc sau liền càng ngày càng rỡ, hoa tâm tên tuổi cũng càng ngày càng vang. Long tộc đối này không có gì ý kiến, Long tiên sinh trước nay là không biết cũng sẽ không quản loại chuyện này, vì thế liền dần dần diễn biến thành hôm nay cục diện. Này đó cũng không phải cái gì bí mật, nhưng sự tình quan ngũ giai cường giả, cho nên mới muốn hai khối trung phẩm linh thạch giá cả. Nghe xong toàn bộ sự tình trải qua sau, Mục Loan Loan cũng thực thổn thức, Cửu Khuynh cho rằng chính mình là gả cho tình yêu, nơi nào nghĩ đến chính mình lúc trước coi trọng người, là như vậy một cái cha nam, hiện tại nàng bất hòa ly, phỏng chừng cũng là vì không có cách nào đi. Đã biết Ngao Tuyết phu nhân sự tình sau, Mục Loan Loan đồng tình rất nhiều, cũng vẫn là ích kỷ vì chính mình suy xét. Cửu Khuynh là bởi vì chúng nguyền rủa mới hủy dung, mấy năm nay cũng dần dần không có mua sắm tấn giang thảo. Mục Loan Loan suy đoán là bởi vì tấn giang thảo giá cả quá mức sang quý lại quá mức thưa thớt, liền tính là Cửu Khuynh, cũng không có khả năng vẫn luôn dùng tấn giang thảo. Hiện tại nàng nguyền rủa đã giải hơn phân nửa, chỉ là dung mạo như cũ không có thể hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến có lẽ sẽ yêu cầu có thể đi trừ nguyền rủa đan dược. Tông Thúc nói qua nàng đào tạo linh thực có nhất định tiêu trừ nguyền rủa công hiệu, nếu nàng luyện ra tới đan dược cũng có đồng dạng hiệu quả nói, có lẽ nàng có thể nghĩ cách dùng đan dược cùng Cửu Khuynh đạt thành một ít giao dịch, ở Bạch Thủy Giao phát huy nữ chủ quang hoàn phía trước, đem người ấn xuống đi. Hơn nữa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính Cửu Khuynh hiện tại quá thật không tốt, nhưng muốn lộng chết một cái còn không có hoàn toàn lấy được chính mình trượng phu tình yêu Bạch Thủy Giao, hẳn là vẫn là nhẹ nhàng. Mục Loan Loan sẽ hoa linh thạch đi mua Ngao Tuyết phu nhân tin tức, cũng là xuất phát từ mục đích này. Hiện tại vấn đề chính là, nàng rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra được loại trừ nguyền rủa hiệu quả đan dược. Mục Loan Loan méo ống tay áo, nhìn càng ngày càng gần phủ đệ, trong lòng tràn đầy muốn chạy nhanh biến cường ý niệm. Nếu nàng thật sự thành luyện đan đại sư, có lẽ là có thể thoát đi như bây giờ nơi trốn bó tay bó chân, không được tự do sinh sống. Ở Mục Loan Loan hướng phủ đệ đuổi thời điểm, chờ đợi thời gian quá dài Long tiên sinh đã bắt đầu hoàng thần. Dựa theo hắn trước kia kinh nghiệm, phu nhân giống nhau giữa trưa không đến liền sẽ trở lại. Chính là, hôm nay đã buổi chiều, nàng còn không có trở về. Có phải hay không ở bên ngoài gặp được nguy hiểm? Vẫn là nói Ngao Khâm cái kia hư long tới tìm nàng phiền thoái. Không, hẳn là sẽ không, Ngao Khâm gần nhất hẳn là vội vàng đàm phán, nơi nào có công phu của nàng, rốt cuộc ở Ngao Khâm trong mắt, phu nhân chính là một cái xung hỉ công cụ, đương nhiên ở trong mắt hắn không phải. Long tiên sinh trong đầu một cuộn chỉ rối, hiện lên vô số ý niệm, mỗi một cái đều làm hắn vô cùng lo lắng. Hắn biến thành nửa hình rồng, nửa ngồi ở trên giường, lạnh thấu xương tầm mắt dừng ở Mao Ti phía sau trên cửa, long áp tàng ra, sợ tới mức vẫn là ấu tể manh manh căn bản không dám lộn xộn. Cứ việc Long tiên sinh Mao Nhung lỗ thai lộ ở bên ngoài, còn bởi vì lo lắng run lên, làm Ti rất muốn cọ cọ. Long tiên sinh đã duy trì như vậy tư thế thật lâu. Bởi vì hôm nay hấp thu không ít linh thạch cho nên tạm thời còn có thể bảo trì tinh thần. Hắn chỉ là tưởng, chờ nàng trở lại sau, nhìn xem nàng thấy thanh ngọc vòng tay vui vẻ biểu tình, nhưng nàng đến bây giờ đều còn không có trở về. Long tiên sinh có điểm chịu không nổi, trong lòng cuồng táo vô cùng, môi nhấp gắt gao, chờ đợi giây tiếp theo, viện môn đã bị người đẩy ra. Chương 51-51 con rồng. Long tiên sinh đợi thật lâu. Chờ đến hắn kinh mạch đã có vỡ ra dấu hiệu. Liên quan trong cơ thể gánh nặng quá nặng nguyên hạch đều có không xong dấu hiệu. Hắn hôm nay tỉnh lại lâu lắm, tiêu hao cũng quá lớn. Long tiên sinh sắc mặt dần dần tái nhợt, sắp bị chính mình trong đầu suy đoán bức điên rồi. Hắn đã sắp chờ không nổi nữa, nếu Mục Loan Loan còn không trở lại nói, có lẽ hắn liền phải đi tìm nàng. Ánh mắt dần dần ảm đạm, trên cổ treo túi càn khôn manh manh đều bị hắn nhìn chằm chằm mệt mỏi. Đại khái là cảm thấy này lòng không cứu, lại không dám đi cọ hắn lỗ thai, liền đành phải ghé vào trên bàn, gặm hai khẩu Mục Loan Loan ra cửa trước lưu lại nhất giai bích tinh thảo trái cây. Manh manh ăn no lúc sau cũng không có quên trong viện linh gà con, ngậm chính mình gặm dư lại vỏ trái cây, chậm gì gì, chống mổ long không nghĩ lý nó thời điểm, khẽ meo meo, từ Mục Loan Loan mở ra gió lùa cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Manh manh đem vỏ trái cây đưa đến đóng lại linh gà con lồng sắt. Tiếp đi tỏ vẻ chính mình tự ái. Nó càng thêm mượt mà tiểu thân thể thượng cũng nhiễm không ít dính nhớp nước trái cây, còn đem linh lồng gà làm cho lung tung rối loạn, nếu Mục Loan Loan trở về không cho nó một cái ái sờ sờ liền có quỷ. Nhưng manh manh nhưng tự hào, nó không có ghét bỏ ba cái vàng nhạt. Sắc linh gà con ý tứ, đen bóng mắt to chớp chớp, nhìn mắt đóng lại cửa phòng, lại nhìn mắt tranh nhau gặm vỏ trái cây gà con nhóm, quyết đoán lựa chọn ở sân bên ngoài bồi chúng nó. Vì thế, chờ Mục Loan Loan cùng Hồng Diệp cáo biệt, đẩy ra viện môn thời điểm, thấy chính là mộ đi cùng ba con vàng nhạt. Sắc linh gà con tễ ở trong lồng, cả người dính đầy nước trái cây cùng bùn đất dơ hề hề bộ dáng. Mục Loan Loan. Này chỉ đi thật là lá gan càng ngày càng phì. Nàng bất đắc dĩ thực, đem viện môn đóng lại, manh manh, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là đủ để cho sắp biến thành vọng thê thạch Long tiên sinh cả người chấn động. Phu nhân đã trở lại. Thật tốt quá. Nàng không xảy ra việc gì. Long tiên sinh nhanh chóng hiện lên này mấy cái ý niệm, vẫn luôn banh tâm cũng thả xuống dưới, hắn chịu đựng đau, nhanh chóng nằm yên. Phu nhân không có việc gì liền hảo. Chờ hắn lần sau tỉnh, lại hảo hảo dùng thần thức xem nàng. Long tiên sinh ngón tay xoa hơi lạnh khăn trải giường, quả hắc lông mi rung động, nhắm hai mắt lại. Mục Loan Loan đem mau đi từ linh gà lại đôi sách ra tới, manh manh so nàng mới vừa nhặt về tới thời điểm mau mau xóa tung không ít. Bởi vì vẫn là ấu thể nguyên nhân, mau mau lại thực mềm, làm Mục Loan Loan một lần cho rằng nó ngập lên. Bất quá lần trước tắm rửa thời điểm, Mục Loan Loan sẽ biết, nhà nàng mau đi không phải béo, chỉ là lớn lên lông xù xù. Ngày thường mau đi là một con thực cái sạch sẽ tiểu ti, giống nhau đều là duy trì bụi bấm đáng yêu hình tượng, hôm nay đột nhiên ở tiểu khăn quàng cổ thượng hồ như vậy một tầng nháo dính dính bùn. Ai? Như thế nào tiểu khăn quàng cổ thượng còn buộc một cái đồ vật? Mục Loan Loan nhìn mắt manh manh trên cổ buộc một cái không tính rất lớn dính đầy bùn dơ hề hề đồ vật, thở dài, phùng manh manh trở về phòng, Long còn hảo hảo nằm, giữ nhà hẳn là gió êm sóng lặng. Nàng đem manh manh đặt ở trên bàn, đem sọt bông, mới có tâm tư đi xem manh manh trên cổ treo đồ vật. Dùng tinh tế kim chỉ buộc ở mao đi tiểu khăn quàng cổ thượng, Mục Loan Loan cẩn thận tránh cho thương đến manh manh đầu, đem cái kia không đến nàng bàn tay một nửa đại đồ vật cầm xuống dưới. Là một cái túi càn khôn. Cùng tông thúc đưa nàng cái kia lớn lên không sai biệt lắm. Mục Loan Loan thử tính đưa vào một tia linh lực đi vào, cũng không có cái gì biến hóa, nàng chưa từ bỏ ý định lại thử vài lần, kết quả như cũ không có gì biến hóa. Chẳng lẽ cái này túi tử cũng chỉ là lớn lên giống túi càn khôn mà thôi. Tiếp đi. Manh manh dùng dơ hề hề đầu cọ cọ Mục Loan Loan tay, tiểu cánh run a run. Sau đó ở Mục Loan Loan trong ánh mắt liền phải hướng Long Tiên Sinh nằm trên giường nhảy. Mục Loan Loan buông trong tay Long Tiên Sinh cực cực khổ khổ làm ra túi càn khôn, tưởng manh manh không biết từ nơi nào nhặt về tới rác rưởi. Thỉnh tha thứ Loan Loan là một cái không có kiến thức hiện đại người, không chỉ có nhận không ra trung phẩm túi càn khôn càng thêm sẽ không nhận chủ. Mà Long Tiên Sinh một lòng một dạ đều là phu nhân thu được lễ vật sau gương mặt tươi cười, loại này vấn đề hắn không quá suy xét. Cho nên thật vất vả đánh cướp tới lễ vật, đã bị coi như manh manh nhặt về tới món đồ chơi giống nhau bị đặt ở nó trong ổ. Mục Loan Loan rửa sạch sẽ mau đi, lại rửa sạch một chút linh gà con lồng sắt, đem mua trở về đồ vật phân loại, xử lý việc nhà làm tốt cơm chiều. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng nấu cơm còn hảo, giặt quần áo cái kia tay liền cùng trái cây cà rốt giống nhau, cho nên Mục Loan Loan hiện tại đều đem một ít muốn tẩy đồ vật phóng hảo chờ giữa trưa cùng nhau tẩy. Hôm nay nàng trở về vãn, đào tạo vài cọng nhị giai bích tinh thảo cấp Long tiên sinh đương đồ ăn sau liền cảm thấy thực mỏi mệt, đi thư phòng, đem tông thúc cấp đan dược phương thuốc sao một phần. Nhất giai hồi linh đan tài liệu chính là nhất giai hồi linh quả cũng thượng trản linh thảo cùng thanh nhũ hoa này ba loại thực vật. Hồi linh quả là chủ yếu tài liệu, thanh nhũ hoa là dùng để tinh luyện tiêu trừ tạp chất, trản linh thảo còn lại là tăng lên đan dược phẩm chất cùng hiệu quả. Nhất giai ngưng huyết đan tài liệu liền phải phức tạp rất nhiều, giống nhau yêu cầu thanh nhũ hoa cùng trản linh thảo, nhưng là chủ tài liệu lại là nhị giai thực vật. Ngưng tuyết. Này một loại linh thực, tự nhiên sinh trưởng ở rét lạnh địa phương, số lượng cũng không quá nhiều, thả càng cao giai ngưng tuyết chung quanh càng sẽ có rất nhiều cao giai yêu thú khán hộ, cấp thấp nhưng thật ra không khó lộng tới. Nhân công đào tạo cũng rất khó, lần này Mục Loan Loan trong tay cũng chỉ có 50 cái ngưng tuyết hạt giống. Ngưng tuyết đan chỉ có một tác dụng, chính là cao chất lượng trị liệu cùng giải trừ một ít mặt trái hiệu quả, càng cao giai càng hữu hiệu, đối yêu tộc tác dụng phiên bội. thoạt nhìn giống như còn không có hồi phục tác dụng hồi linh đan hữu dụng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, liền biết ngưng tuyết đan quan trọng. Nếu hai cái thực lực không sai biệt lắm tu sĩ bên ngoài thám hiểm, linh lực mau hao hết thời điểm đồng thời bị rắn độc cắn. Một cái tu sĩ ăn một viên hồi linh đan, kia cái này tu sĩ sẽ hồi phục một ít linh lực, có thể dùng linh lực chống cự trong cơ thể xa độc, nhưng cuối cùng nếu ăn xong rồi đang ăn dược, không có bài sạch sẽ trong cơ thể độc, khả năng vẫn là sẽ chết. Mà ăn ngưng tuyết đan cái kia, tuy rằng không thể hồi phục cái gì linh lực, nhưng lại có thể ở đan dược dưới tác dụng, đem trong cơ thể độc hoàn toàn bài xuất ra, chỉ cần không hề bị cắn, giống nhau liền có thể sống sót. Nói tóm lại, ngưng tuyết đan đại khái chính là tương đối chăm dùng giải độc đan hơn nữa hồi huyết đan đi, Mục Loan Loan tưởng. Nàng sao xong đan dược phương thuốc, đại khái cũng biết rõ ràng yêu cầu tài liệu, xoa xoa cái chán, hoàn thành cả gia đình, chính mình, mau đi, Long tiên sinh, thanh khiết công tác, liền chuẩn bị ngủ. Nàng hôm nay rất mệt, chủ yếu là tâm mệt, ngày mai bắt đầu lại có một đống tân việc cần hoàn thành, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Mục Loan Loan phô trải giường chiếu, đột nhiên phát hiện Long tiên sinh cái kia giường chăn tử chết rất động. Nàng bởi vì lo lắng sẽ đông lạnh đến Long tiên sinh cái đuôi, cho nên mỗi lần đều sẽ đem chăn chết hảo, nhưng hôm nay chăn lại như là bị người cấp sốc lên quá. Mục Loan Loan trong lòng nhảy dựng, nàng phía trước trở về cũng chưa chú ý tới cái này chi tiết, chẳng lẽ nói, nàng không ở nhà thời điểm có người tới khi dễ Long tiên sinh sao? Mục Loan Loan nghĩ đến đây liền có điểm sốt ruột, sốc lên Long tiên sinh chăn. Thượng thân ăn mặc lần trước tắm rửa sau đổi quần áo, không có gì vết máu, cái đuôi cũng là hảo hảo, vậy thay đổi một vụ, một ít khô vàng vậy sắp rớt hết. Cùng tiểu Long tiên sinh cái đuôi so, thiếu một ít lông xù xù tiêm, lại chọc lại khó coi, thô không ít, cũng lớn rất nhiều. Nhưng so nàng lần đầu tiên nhìn thấy thê thảm bộ dáng, khá hơn nhiều. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng chạm chạm xúc cảm lạnh lẽo vậy, không có miệng vết thương, hẳn là liền không có việc gì đi. Nàng nhìn Long tiên sinh tà dị khuôn mặt tuấn tú, duỗi tay sờ sờ hắn mau lỗ thai, đem hắn chăn lại dịch hảo. Đi. Manh manh vốn dĩ mau ngủ rồi, thấy Mục Loan Loan trở về, lại bò lên, nỗ lực phiến tiểu cánh, ra sức muốn chiều trên giường nhảy, nó thật sự là chịu không nổi lạp, nó muốn lên án hư Long hành vi. Mục Loan Loan không biết nó muốn làm gì, nhìn nó trong chốc lát chỉ chính mình trong ổ đồ vật, lại nỗ lực chỉ vào nằm ở trên giường Long tiên sinh. Nỗ lực tì kêu, là muốn cọ cọ lỗ thai sao? Mục Loan Loan cho rằng Mao Ti là muốn cọ Long tiên sinh lỗ thai, nghĩ, vẫn là quyết định thỏa mãn nhà mình tiểu Ti, đem Ti phủng tới rồi mép giường, nhưng Mao Ti chỉ là phi thường khắc chế cọ cọ Long tiên sinh lỗ thai, liền bắt đầu dùng sức dâm hắn mặt. Mục Loan Loan thở dài, vô vô manh manh đầu, đừng náo lạc. Manh manh ủy khuất, manh manh không nghĩ nói chuyện. Manh manh dùng thí đối với Mục Loan Loan. Mục Loan Loan, nàng tâm mệt, tắt đèn, trong phòng lập tức đen lên, Mục Loan Loan nằm hảo, nhẹ nhàng nói, Long tiên sinh, manh manh, ngủ ngon. Nàng thực mau đã ngủ, trong phòng an tĩnh xuống dưới. Ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau, Long tiên sinh tỉnh. Hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, xen vào lần trước sáng kim sắc đôi mắt đem phu nhân xấu khóc hành động, hắn ánh mắt vẫn là bình thường. Chỉ là còn là phi thường quy mau đem trên mặt xấu xí màu đỏ đen hoa văn cùng đoạn rắc đều giấu đi, nửa người dưới cái đuôi, hắn nghĩ, vẫn là thẹn thùng biến thành hai chân. Tuy rằng không có mặc quần áo, nhưng là cách chăn, nàng hẳn là sẽ không biết. Long tiên sinh này vô sỉ lòng, nhẹ nhàng, chậm rãi, trở mình. Hắn đêm coi năng lực thực hảo, lật qua thân, vừa lúc có thể thấy Mục Loan Loan an tĩnh tư thế ngủ, nàng gắt gao bọc chăn. Tầm mắt mang theo một chút thanh hắc, hẳn là gần nhất một đoạn thời gian quá mệt mỏi. Trong lòng nổi lên một tia chua xót, Long tiên sinh nghĩ tới phu nhân là như thế nào kiếm tiền, hắn xem rất rõ ràng. Từ gả cho hắn, đến bây giờ, không ăn qua thứ tốt, cũng không có mặc quá xinh đẹp quần áo, cả ngày đều làm buồn kẻ sự tình, nhưng lại trước nay không có oán giận quá ghét bỏ quá hắn. Bất quá, có hắn đánh cướp tới đồ vật, nàng hẳn là có thể quá hơi chút tốt một chút. Long tiên sinh tưởng, chờ lại quá đoạn thời gian hắn khôi phục, liền phải đi bên ngoài, đem một ít bảo bối tất cả đều lấy về tới cấp nàng. Long tiên sinh này diện than long đối với phu nhân mặt, biểu tình đều là bất biến, bóng đêm che khuất hắn dần dần biến thành màu đỏ gò má. Đúng rồi. Hắn làm Mao Ti đưa cho nàng thanh ngọc vòng tay, hắn tưởng sờ sờ. Tuy rằng phu nhân không biết là hắn đưa, nhưng là ở Long Tiên Sinh trong lòng, nếu Mục Loan Loan mang lên, đó chính là tiếp thu hắn, về sau liền phải vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, bị hắn bộ lao. Lặng lẽ, ấm áp bàn tay thăm tiến Mục Loan Loan ổ chăn, cẩn thận đi sờ trên tay nàng vòng tay. Ân, như thế nào không có? Long Tiên Sinh cảm thấy có điểm không đúng, hắn dò ra thần thức, sau đó ở ngủ ngon hương manh manh trong ổ tìm được rồi cái kia trung phẩm túi càn khôn. Long Tiên Sinh, Long muốn bình tĩnh. Hắn quả hắc lông mi run rẩy, mới nghĩ tới nguyên nhân. Hắn nhưng thật ra đã quên, trung phẩm túi càn khôn nhận chủ không giống thấp phẩm chỉ cần linh lực là được, yêu cầu dùng thần thức hoặc là lấy máu nhận chủ, phu nhân hẳn là không biết. Long Tiên Sinh bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, linh lực ngoại phóng, nhẹ nhàng đem mau ti phiên mỗi người, sau đó đem túi càn khôn lấy ở trong tay. Hảo, bước tiếp theo, chính là muốn bắt phu nhân huyết. Hắn động tác mềm nhẹ nâng lên Mục Loan Loan một con cánh tay, rất cẩn thận phân ra một tia linh lực, như là châm giống nhau chọc thủng Mục Loan Loan đầu ngón tay. Đỏ tươi máu chậm rãi bừng lên, Long Tiên Sinh đau thẳng nhíu mày, nhanh chóng lấy một giọt huyết tích thượng túi càn khôn, cũng chờ không kịp đi xem có hay không nhận chủ thành công, ngược lại là túi người, đem nàng kia đầu ngón tay hàm ở trong miệng, nhẹ nhàng liếm liếm. Long nước bọt là có thể ra tốc miệng vết thương khép lại. Hắn thể chính mình ở làm chuyện này thời điểm, cái gì cũng chưa tưởng. Nhưng liếm xong, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, cả con rồng đều mau thiêu cháy. Mục Loan Loan cũng không phải hoàn toàn không cảm giác, nàng cảm thấy có người nào ở lộng chính mình cánh tay, đầu ngón tay nhiệt nhiệt, giống như ngâm ở cái gì ấm áp đồ vật, nàng theo bản năng giật giật ngón tay. Chương 52-52 con rồng. Cảm giác được đầu lưới lòng bàn tay theo bản năng động tác, Long Tiên Sinh cả con rồng đều cứng đờ. Ở sinh ra mặt đỏ tim đập tự cháy chờ một loạt thẹn thùng đến sắp nổ mạnh bệnh trạng phía trước, hắn trước liên quan chỉnh trái tim đều sắp rớt đến trong động băng. Chẳng lẽ nàng tỉnh? Giờ khắc này, Long Tiên Sinh đã không biết chính mình hẳn là như thế nào phản ứng. Nếu nàng phát hiện, chính mình không chỉ có đã tỉnh, còn trộm ở nửa đêm đối nàng làm loại sự tình này, nhất định sẽ cảm thấy thực ghét bỏ đi. Thậm chí sẽ cảm thấy hắn là biến thái, là chán ghét ghê tởm long. Long Tiên Sinh trong óc một chút chỗ trống, chỉ là bản năng không dám động. Hắn ở trong đêm tối duy trì nâng tay nàng, hàm chứa nàng đầu ngón tay buồn cười động tác, cơ bắp căng chặt, tim đập sắp tiến lặng. Không kịp nuốt nước bọt cũng có một ít theo môi, huyền uốn lượn riêng, rơi xuống ái mội dấu vết. Mục Loan Loan chỉ là cảm thấy không đúng lắm, nàng chạm chạm ướt nhẹp mềm mại ấm áp đồ vật, giật giật ngón tay, còn gặp phải một ít ngạnh ngạnh đồ vật, hôn tạp ở bên nhau cảm giác thực vi diệu. Bất quá thực mau, chân ngoại lãnh không khí bò lên trên nàng cánh tay cùng mu bàn tay. Ân, có điểm lãnh. Mục Loan Loan tưởng bắt tay lùi về tới, Long Tiên Sinh căn bản không dám động, chỉ cảm thấy nàng đầu ngón tay theo hắn mẫn cảm đầu lưỡi, một đường xẹt qua sắc bén răng nanh, rút ra. Phát ra ba một tiếng. Thanh âm có điểm vang, Long Tiên Sinh cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, hắn cũng quản không được cái gì túi càn khôn đồ vật còn không có lấy ra tới. Cũng không rảnh lo có thể.